tạo mộng thiên sư 39 chương 374 nắm giữ lực lượng cảm giác địa cầu. Tất cả thành trợ trên không đều nổi lên hình chiếu một bộ hình chiếu 3D hình ảnh. Hình ảnh cũng không ấm áp, trong đó bốn người, ngoại trừ Tô Phù, đại đa số người cũng không quá nhận ra. Tạo mộng chủ thân phận. Tại tạo mộng sư bên trong có lẽ sẽ hết sức nổi danh. Nhưng lại rất ít xuất hiện tại trong mắt người bình thường. Bất quá, Tô Phù không giống nhau. Tô Ma Vương tên. Tại toàn thế giới mắt người bên trong đều là phi thường nổi danh. Dù sao, Tô Phù từng tại tài nguyên tranh đoạt thi đấu lên một tiếng hót lên làm kinh người. Lại đã từng cao điệu khiêu chiến toàn cầu tiểu tông sư trên bảng tông sư. Thanh danh hiền hách. Bởi vậy, làm Tô Phù xuất hiện tại hình ảnh kia bên trong thời điểm, rất nhiều người đều là có chút mộng. Tô Ma Vương lại muốn làm sự tình bất quá tình huống giống như không đúng lắm. Xem hoàn cảnh. Tô Ma Vương bọn hắn ở trong không gian sao, cái kia cóc hình dáng phi thuyền là cái gì, người ngoài hành tinh? Tô Ma Vương chẳng lẽ đã bắt đầu tai họa người ngoài hành tinh rồi. Rất nhiều người thấy hình tượng này ý nghĩ đầu tiên lại có thể là Tô Ma bắt đầu tai họa người ngoài hành tinh. Nếu là Tô Phù nghe được, khả năng cũng sẽ thấy im lặng. Hắn tại thế giới nhân dân trong lòng. Đã như vậy ưu tú sao? Đương nhiên, này chút chỉ là người bình thường ý nghĩ. Châu Á, ba đại liên bang, đỉnh cấp đại tông sư các loại người đều là tầm mắt thiết chặt. Nhân loại cao tầng hạ lệnh, phát động vệ tinh dò xét hỏa tinh tình huống. Như thế ra một cái, hết thảy cao tầng đều sợ ngây người. Lại có thể là thật không phải xây dựng hư giả mộng cảnh. Hỏa tinh phía trên thế mà thật sự có chiến đấu tại bùng nổ. Đạo Hằng Đại Sư, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng còn có Tô Ma Vương. Thật ở trên sao hỏa cùng người ngoài hành tinh đối kháng cái này. Nhân loại có chút bối rối dâng lên. Mọi người đã từng nghĩ tới. Nếu như người ngoài hành tinh buông xuống địa cầu. Là hữu hảo. Vẫn là xâm lược tính, thế nhưng là những năm này. Một mực không có cái rõ ràng nhận biết. Mà bây giờ theo cái kia cóc phi thuyền tán phát áp ý đến xem. Người ngoài hành tinh sợ là tràn ngập xâm lược tính. Nói cách khác. Trên sao hỏa chiến đấu liên quan đến nhân loại cùng địa cầu vận mệnh. Dù sao, Đạo Hằng Đại Sư, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng đám ba người đã là trên địa cầu đỉnh cao nhất chiến lực. Nếu là sức chiến đấu cỡ này đều bại bởi người ngoài hành tinh, tình huống kia thật sẽ trở nên hết sức nguy cấp. Hỏa tinh phía trên, phi thuyền đập xuống đất tản mát ra nổ vang. Hỏa tinh màu đỏ mặt ngoài bày khắp giống như là đốt cháy khét đất đai. Từng cách mấp mô hố. Tràn đầy tối nguyệt tẩy lễ. Bay cửa khoang thuyền mở ra. Sóng khí dâng lên. Ăn mặc màu đen chiến giáp cơ giới bốn người theo bên trong bay nhanh thoát ra. Đạo Hằng Đại Sư mắt lộ ra kiên quyết cùng giết chóc chi sắc. Hắn đã rất nhiều năm không có ra tay rồi. Năm đó hắn còn không phải tạo mộng chủ thời điểm. Giết thiên hôn địa ám. Giết toàn thân nhuốm máu. Mạnh mẽ đi ra một đầu thuộc về mình tạo mộng chủ chi lộ. Thế nhưng là cái kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Bây giờ này một trận chiến lại để cho hắn không khỏi có chút nghi ngờ xa. Lý Mộ Ca ăn mặc màu đen chiến giáp, gánh vác lấy ngân kiếm, sắc mặt lạnh nhạt. Lấy kiếm thành tựu tạo mộng chủ, trong lòng của hắn chỉ có kiếm. Giáo Hoàng mặc dù trong ngày thường sắc mặt an lành, thế nhưng giờ phút này cũng tràn đầy sát tính. Đến mức Tô Phù thì là đứng tại ba cái sau lưng, sắc mặt nhìn không ra buồn vui. Tiểu mộng mục đích muốn lặng yên không tiếng động giết chết vũ trụ này dân du cư. Mà này có lẽ cũng là duy nhất bảo toàn địa cầu biện pháp. Trước đó, không thể đánh rắn đồng cỏ. Bằng không một khi khiến cái này người nắm địa cầu tin tức truyền vào vũ trụ mộng khư. Dẫn tới càng đáng sợ kiếm tiền vũ trụ dân du cư. Cái kia địa cầu mối nguy sẽ nâng cao một bước. Mà tiểu mộng cũng có thể sẽ lựa chọn bỏ qua địa cầu. Bởi vậy, này cóc tinh nhân phải chết. Tô Phù nheo lại mắt, đáy mắt lói lên một vệt tinh sáng lên chi sắc. Xấu xí cóc phi thuyền chậm rãi treo ở hỏa tinh bầu trời phía trên, từng vòng sóng khí trùng kích ra tới. Giống hỏa tinh này loại phổ thông hành tinh chết. Trong tinh không nhiều vô số kể. Này chút ma con ếch tinh nhân ngược lại không có thấy tới địa cầu như vậy mà xúc động. Cười chết ta rồi. Những người này là muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến sao? Một vị ăn mặc giáp da hoa long tinh nhân không khỏi cười ha hà. Nhìn xem dưới đáy những cái kia theo trong phi thuyền đi ra bốn người. Cóc trong phi thuyền bốn vị hoa long tinh nhân. Nhìn không được vỗ án cười to. Không phải bọn hắn xem thường người địa cầu. Mà là tại cảm giác của bọn hắn bên trong, dưới đáy những người này thực lực thật quá yếu. Lĩnh vực cảnh, phàm cảnh. Đây đều là những thứ gì lão tam. Ngươi đi đem bọn hắn thu thập. Khiến cái này cơ thể người nghiệm vừa đưa ra từ vũ trụ dân du cư đáng sợ chấn nhiếp. Không có vấn đề, lão đại, những người này, ta một bàn tay liền có thể toàn bộ chụp chết. Hai tôn bọc lấy giáp ra cóc người đối thoại lấy. Về sau, một vị cóc người vinh vang đắc ý xoay người bước ra phòng điều khiển. Lơ lửng giữa không trung cóc phi thuyền, miệng há mở. Tiếng leng keng vang cóc phi thuyền kéo ra miệng bên trong, một bóng người chậm rãi hành tẩu mà ra. Đó là một tôn có cóc đầu bình thường sinh linh. Mặt trên người dùng kỳ lạ chất liệu chế tạo giáp da. Không biết là sinh vật gì da lông. Cóc đôi mắt hết sức sắc bén. Không có lông mày. Trên thân che kín từng cái hở ra phiền phức khó chịu. Nhìn qua cực độ xấu xí. Cóc hé miệng, nói xong to lớn thông Tô Phù đám người căn bản nghe không hiểu lời nói. Khả năng này là tinh không ngôn ngữ, cũng có thể là hoa long tinh ngữ. Bất quá bọn hắn làm vũ trụ dân du cư, nói tinh không tiếng thông dùng khả năng so sánh lớn. Mặc dù nghe không hiểu cái kia cóc người nói cái gì. Thế nhưng vinh váo tự đắc thỉnh thoảng tản ra cười nhạo, nhường Đường Hằng đại sư mấy người sắc mặt biến đến có chút khó coi. Này cóc người, nói tuyệt đối không phải cái gì tốt thoại. Tô Phù hít mắt, nhìn chằm chằm này cóc người, nhưng trong lòng thì không khỏi hơi động một chút. Nhìn xem cóc, trong đầu không khỏi nhớ tới một câu cao thâm mạt chắc. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường hay. Tô Phù lắc lắc đầu, này cóc cũng không phải thực mộng mấu trùng, tiểu mộng không ăn. Bất quá ý nghĩ này xuất hiện, lại là căn bản ngăn chặn không được. Ở địa cầu tại Hoa Hạ, có loại không có cánh gà, gọi là con ếch. Huyết tử cái kia cóc nói cái gì? Tô Phù hất ra trong đầu cái kia tràn ngập ma tính tâm tư, hỏi thăm huyết tử. Hắt hắt hắt. Này hoa long tinh nhân giảng chính là vũ trụ tiếng thông dụng. Nói không phải ý tốt gì nghĩ. Đơn giản điểm chính là các ngươi đều phải chết. Huyết tử tao ra cười nói. Tô Phù đôi mắt nhíu lại, sát khí bốn phía. Không hề nghi ngờ, đối phương tuyệt đối không có mang theo cái gì thiện ý tới. Hoa long tinh là hệ ngân hà bên trong một khỏa hoàn cảnh hết sức cằn cỗi sinh mệnh ngôi sao. Liền xem như mục tinh cùng quáng tinh tư cách đều không có. Bất quá hoa long tinh nhân phần lớn đều là vũ trụ dân du cư. Bọn hắn tựa như là trong tinh không sâu mọt. Chuyên môn làm trộm cắp đánh cướp sự tình. Địa cầu bị này chút ma con ếch tinh nhân để mắt tới. Không coi là chuyện tốt. Cho nên, chính như tiểu mộng đại lão nói, giết chết hắn nha. Huyết tử hưng phấn vô cùng nói. Tô Phù hít sâu một hơi, nhất định phải giết chết. Tốt nhất giết chết trước còn có thể thu hoạch một đợt kinh hãi nước. Bất quá, muốn hù đến tinh vân cảnh, độ khó vẫn còn có chút lớn. Cái kia trong phi thuyền đi ra cóc người. Tựa hồ phát hiện đạo hàng đại sư đám người nghe không hiểu lời của hắn. Liền toát ra sắc mặt giận dữ. Về sau trên thân bạo phát ra cảm giác. Oanh kinh khủng cảm giác, phảng phất hóa thành gió lúc. Trên sao hỏa màu đỏ sa trần liền bị cuốn lên, phảng phất hóa thành che khuất bầu trời bão cát. Đạo hàng đại sư, Lý Mộ Ca, giáo hoàng đều là cảm giác được trên thân cái kia nặng nề vô cùng áp lực, mạnh. Quá mạnh. Lý Mộ Ca tầm mắt co rụt lại, hít sâu một hơi, này cảm giác thật là đáng sợ. Phảng phất minh mông biển lớn giống như là cái này. Tinh vân cảnh sao cảm giác siêu 10 vạn điểm siêu cấp cường giả đạo hàng đại sư sắc mặt cũng là ngưng tụ. 30 vạn điểm cảm giác. Đối phương là cóc trong phi thuyền yếu nhất một người. Rõ ràng cóc tinh nhân căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Cảm thấy sai phái ra yếu nhất một người liền có thể tàn sát bọn hắn. Đạo Hằng đại sư trong ánh mắt bắn ra hung quang. Hôm nay, liền để ta hóa thân huyết Phật, giết hắn cái long trời lở đất. Đạo Hằng tầm mắt ngưng tụ quát lớn lên tiếng. Về sau trên người hắn cũng trưng bốc lên cường hãn đến cực hạn cảm giác. Tinh thần ba động phun trào ra tại Đạo Hằng đỉnh đầu hóa thành một đóa vòng xoáy mây. Bành Đạo Hằng bàn chân đạp. Ở trên người màu đen chiến giáp tăng phúc dưới. Cảm giác lực lượng cơ hồ gấp bội. Nói cách khác, hắn mặc dù chỉ có một mây thực lực, nhưng lại có thể thi triển ra hai mây chiến lực. To lớn Phật quang hiển hiện. Đạo Hằng đại sư mộng cảnh lĩnh vực huyết trương ra. Đó là một phương Phật quốc thế giới. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế ngồi ngay ngắn trung ương, ánh vàng lập lòe, Phật tháp to lớn tản ra sáng chói phản âm. Phảng phất chư thiên thần Phật đều tại Phật sướng lấy một khúc Phật âm. Âm âm đại Phật cổ hiện. Khổng lồ cao tới vạn trượng đại Phật. Phảng phất trong tinh không quan sát hỏa tinh. Khổng lồ một trượng. Chậm rãi vỗ xuống. Lý Mộ Ca, giáo hoàng sắc mặt hơi đổi, lùi lại một bước. Giấc mơ của bọn họ lĩnh vực cũng trống ra. Kiếm chủng mộng cảnh cùng dược tu nữ mộng cảnh tàn mát ra cường hãn khí tức. Bất quá. Cảm giác của bọn hắn uy lực. So với Đạo Hằng đại sư cùng với cái kia cóc người. Kém thật sự là nhiều lắm. Cóc trong phi thuyền. Còn lại hai tôn cóc tại có chút hăng hái nhìn xem. Có chút ý tứ. Tinh cầu này lên tu hành hệ thống lại có thể là dùng mộng cảnh tu hành. Như thế rất ít gặp. Trong tinh không, phần lớn sinh mệnh ngôi sao đều là tu hành sinh mệnh lực lượng cùng cảm giác. Lúc này mộng cảnh tu hành hệ thống chỉ có tại cao đẳng tinh hệ bên trong mới có thể xuất hiện. Cóc lão đại phân tích nói, đây càng nói rõ tinh cầu này chân quý. Có thể diễn dối ra mộng cảnh tu hành pháp tinh cầu, giá cả có thể nâng cao một bước. Cóc lão đại trong ánh mắt vẻ tham lam càng phát nồng đậm. Không nghĩ tới thế mà có thể để bọn hắn đãi đến bảo bối như vậy. Lão đại, mộng cảnh tu hành pháp có phải hay không là một chút tinh không đại năng giả truyền vào cái tinh cầu này? Một vị khác cóc tinh nhân bỗng nhiên có chút lo lắng hỏi. Không có khả năng. Cóc lão đại lắc đầu. Mặc dù là mộng cảnh tu hành, thế nhưng dưới đáy tinh vân cảnh người kia, đối với tinh vân cảnh lý giải rối tinh rối mù. Thậm chí tương lai đường như thế nào đi đều không có đầu mối. Rất rõ ràng. Bọn hắn con đường tu hành đều là chính mình suy nghĩ ra được. Như thật sự là đại năng giả truyền xuống. Có thể truyền xuống mộng cảnh tu hành pháp đại năng. Không thể lại giấu riêng tinh vân cảnh tu hành đường. Cho nên ta dám đoán chắc tinh cầu này tất nhiên không đại năng giả. Cóc lão đại tự tin vô cùng. To lớn màu vàng Phật đà vỗ xuống kinh thiên một trường. Hỏa tinh rung động không ngừng, mặt đất bắt đầu lõm xuống, nổ tung thanh âm không ngừng kéo dài. Cóc người cười nhạt một tiếng, gió nhẹ mây bay. Hoa long tinh nhân tại trong vũ trụ cũng không tính quá mạnh. Gặp được một chút lớn mạnh một chút tinh cầu. Bọn hắn nhất định phải cụt đuôi làm con ếch. Hiện tại, gặp được như thế yếu đuối tinh cầu. Hắn tự nhiên muốn trang một đợt bức. Cảm giác khẽ động cóc cơ thể người bên trong mỗi một tế bào tựa hồ cũng nhảy lên, phun trào ra cường hãn cảm giác. Hai chân nhẹ nhàng đạp một cái. Này cóc người theo trong phi thuyền bắn ra mà ra, hắn không tá trợ chiến giáp, thế mà cũng có thể trong tinh không sinh tồn. Phật trưởng hạ xuống, cái kia cóc người không trốn không né, một quyền ném ra. Đông kinh khủng sóng khí tứ tán bao phủ ra, hỏa tinh mặt đất thật sâu lõm xuống. Tinh vân cảnh chiến đấu gần sóng. Hết sức cường hãn. Nếu là ở địa cầu. Một chiêu này giao thủ. Cũng đủ để dẫn tới địa liệt sơn băng. Đây cũng là vì cái gì tiểu mộng nắm chiến trường thiết lập ở trên sao hỏa nguyên nhân. Dù sao. Nàng còn cần ở địa cầu yên lặng làm một vị toát núm vú cao su quỳ xuống đất mà. Như là địa cầu bởi vì đại chiến bị hủy. Vậy liền hết sức bi thương. Giờ phút này, tiểu mộng đang thông qua mộng tộc phi thuyền quan sát này một trận chiến. Yếu quá yếu. Này hoa long tinh nhân kỹ xảo chiến đấu. Đơn giản thô bạo. Không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Này loại vũ trụ dân du cư. Hoàn toàn là cấp thấp nhất tồn tại. trong tinh không thuộc về pháo hôi một loại. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su, sờ lên tiểu tử long đầu, nói. Này một trận chiến cũng tính là địa cầu cùng vũ trụ chủng tộc lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Oanh một chiêu đối oanh, đại Phật bàn tay bắt đầu tán loạn, không ngừng nổ tung. Đạo Hằng đại sư sắc mặt hơi đổi. Bất quá, bởi vì có chiến giáp tăng phúc, cái kia cóc người cũng là có chút kinh dị, bị đánh trở tay không kịp. Một cái xoay tròn, cóc người rơi đập trên mặt đất, hỏa tinh mặt đất lại lần nữa hiện hiện một cái hố sâu. Thật kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một mây cảnh. Làm cái gì có thể bộc phát ra vượt xa một mây cảnh lực lượng, cóc người vung vẩy lấy mọc đầy phiền phức khó chịu cái đuôi. Nhìn chằm chằm Đạo Hằng đại sư. Về sau đột xuất tới con mắt tập trung vào Đạo Hằng đại sư trên người áo giáp. Chẳng lẽ là chiến giáp tăng phúc? Cóc người khẽ giật mình. Trong lòng có chút do dự. Có thể tăng phúc cảm giác chiến giáp. Trong tinh không cũng có chút chân quý. Chẳng lẽ là cái tinh cầu này nghiên cứu ra được hẳn là ảo giác. Oanh Đạo Hằng đại sư cũng là đúng lý không tha người, tiếp tục ra tay. Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng cũng điên cuồng giết ra trợ giúp lượt trận. Cóc người không hề sợ hãi. Đứng ở hỏa tinh phía trên. Vung lên cóc quyền. Mỗi một quyền bên trong đều ẩm chứa sục sôi tràn trề cảm giác. Kinh khủng chiến đấu gần sóng phát tiết ra, khiến cho hỏa tinh mặt đất cơ hồ sụp đổ. Xa xa theo trong tinh không quan sát hỏa tinh có thể thấy trên sao hỏa không ngừng xé sách hình ảnh cùng cuồn cuộn sa trần. Mặc dù có được chiến giáp tăng phúc, thế nhưng Đạo Hằng đại sư, Lý Mộ Ca, còn có giáo hoàng hợp lại, thậm chí còn bị ba mây cảnh cóc người đè chế. Địa cầu, đáng sợ chiến đấu hình ảnh truyền về, mặt của mọi người sắc cũng bắt đầu lặng yên biến hóa. Rất nhiều người vẻ mặt càng trở nên không có chút huyết sắc nào. Đạo Hằng đại sư, Lý Mộ Ca, giáo hoàng ba vị trên địa cầu đỉnh cấp cường giả. Thế mà bị đối phương một người đè chế. Đối phương thậm chí còn có hai người chưa từng ra tay. Loại này cường giả nếu là buông xuống địa cầu. Đối với địa cầu mà nói. Tuyệt đối là đại tai nạn. Nhìn xem cái kia tại cóc người thế công dưới. Không ngừng chống đỡ Đạo Hằng đại sư đám người. Rất nhiều người đều là nhìn không được siết chặt nắm đấm. Mặc dù nói trời sập, có người cao cản trở. Thế nhưng, như người cao đều không chịu nổi, vậy liền thật liền hy vọng cũng không có. Đương nhiên, cũng có người nghi hoặc. Loại trình độ này chiến đấu. Tô Ma Vương lẫn vào ở trong đó thì có ít lời gì? Tô Ma Vương xuất hiện tại hỏa tinh chiến trường mục đích là cái gì? Tô Ma Vương mặc dù yêu nghiệt. Một đường tăng vọt. Nhìn ép cùng thế hệ thiên tài. Thế nhưng, bây giờ Tô Ma Vương cũng bất quá là một tôn tiểu tông sư. Đối mặt Tạo Mộng Chủ đều không hề có lực hoàn thủ. Loại tầng thứ này chiến đấu, Tô Ma Vương cùng sâu kiến không khác. Hắn xuất hiện trong chiến trường ý nghĩa là cái gì? Đạo Hằng chúng đại sư cần giúp đỡ. Ít nhất cũng nên mang lên một vị Tạo Mộng Chủ. Mà không phải một vị sẽ chỉ xem náo nhiệt tiểu tông sư a. Kỳ thật nghi ngờ không chỉ là trên địa cầu đám người. Đang cùng cóc người khổ chiến Đạo Hằng đại sư còn có Lý Mộ Ca chờ trong lòng người cũng hết sức về sau. Đại nhân nhường Tô Phù xuất hiện tại chiến trường mục đích là cái gì? Chịu chết sao? Đạo Hằng cắn răng. Đôi mắt đỏ bừng. Hắn phảng phất thật hóa thân huyết Phật. Sau lưng cái kia tôn đại Phật. Theo trên đỉnh đầu rơi xuống tràn trề máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng là hắn như cũ thấy hết sức vô lực. Này cóc người phảng phất tại trêu đùa bọn hắn. Liền coi như bọn họ toàn lực ra tay. Đối phương như cũ có thể áp chế bọn hắn. Cóc người tại kỹ xảo chiến đấu lên dẫn trước bọn hắn nhiều lắm. Tiếp tục như vậy. Bọn hắn tất bại nơi xa. Đứng tại dọc theo phi thuyền Tô Phù thì là yên lặng nhìn xem một màn này. Nhìn xem bị đè lên đánh Đạo Hằng, Lý Mộ Ca cùng giáo hoàng trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Địa cầu tại vũ trụ trước mặt quả nhiên là quá yếu ớt. Hoa Long tinh nhân tại trong vũ trụ căn bản chính là cặn bã tồn tại. Có thể là địa cầu đối phó. Lại như cũ không có lực phản kháng chút nào. Tô Phù lần này là chân chính cảm nhận được chính mình nhỏ yếu cùng vô lực. Thực lực, hắn cần muốn thực lực cường đại. mong muốn tại trong vũ trụ dừng chân, nhất định phải có thực lực cường đại. Hai mắt nhắm nghiền, Tô Phù chậm rãi móc ra một cái lỗ tai thỏ mô phỏng mộng sờ, lặng yên đeo lên. Tiểu mộng, xin nhờ. Tô Phù thán nhắm mắt lại, thở ra một hơi, nói. Sau một khắc, tai của hắn mở đột nhiên vang lên tiểu mộng cái kia nai thanh nai khí thanh âm. Thả lỏng thật tốt cảm thụ, lực khống chế lượng cảm giác. Lời nói hạ xuống. Nhắm mắt lại Tô Phù đột nhiên mở ra. Con ngươi đột biến, phảng phất sao trời lưu chuyển, cuối cùng, hóa thành một cái không ngừng thôn phệ hết thảy vạn hoa đồng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 39 chương 376 cái tinh cầu này thật là đáng sợ thật chỉnh tề cóc lão đại cái kia xấu xí tầm mắt co rụt lại. Trong lòng trong nháy mắt liền hiểu rõ. Trước mắt vị này thần bí tồn tại. Là định đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại. Ai nhìn xem cái kia một chỉ điểm tại mi tâm. Bị chèn ép không có cách nào động đậy lão tam. Cóc lão đại trong lòng toát ra vẻ sợ hãi. Trốn quyết định thật nhanh, lập tức hướng trong phi thuyền bảo vút đi. Cóc lão nhị cũng đột nhiên giật mình. Cóc lão đại là bọn hắn ba huyên đệ chủ tâm cốt. Dựa theo hắn nói làm. Tuyệt đối không sai. Trong ánh mắt chảy xuôi theo ánh sao Tô Phù cười nhạt một tiếng. Về sau cảm giác phun trào bịch một tiếng. Một cỗ cường đại đến cực hạn lực xuyên thấu trong nháy mắt xuyên qua cóc lão tam mi tâm. Cóc lão tam trong đôi mắt ánh sáng liền tịch diệt. Cái kia bao phủ tại hắn thân thể chung quanh cường hãn cảm giác. Tất cả đều trở nên yên lặng. Một vị tinh vân cảnh cường giả ngã xuống bất quá, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Sau lưng đạo hằng đại sư, Lý Mộ Ca đám người nhất thời toát ra vẻ kinh hãi. Ba người bọn họ dùng hết toàn lực đều không có cách nào đối phó cóc người. Thế mà bị Tô Phù nhất chỉ cho đánh nổ mà giờ khắc này. Bọn hắn cũng hiểu rõ. Thời khắc này Tô Phù. Hẳn không phải là Tô Phù. Hoặc là nói là vị đại nhân kia mượn Tô Phù thân thể. Bằng không. Tô Phù làm sao lại cùng cóc lão đại đối thoại đạo hằng đại sư. Lý Mộ Ca đám người căn bản nghe không hiểu này chút đến từ tinh không cóc người lời nói. Có thể là. Tô Phù lại có thể tới đối thoại. Điều này nói rõ. Giờ phút này trưởng khống Tô Phù thân thể. Là vị đại nhân kia giết cóc lão tam. Tô Phù tiếp tục đi lên phía trước. Cóc lão đại cùng cóc lão tam đã chui vào trong phi thuyền. Cóc phi thuyền cái kia to lớn miệng bắt đầu chậm rãi khép kín. Kinh khủng khí lưu bắt đầu trùng kích tại hỏa tinh phía trên. Tô Phù bước ra một bước. Thân thể liền bay lên trời. Cảm giác giống như là như phong bão bao phủ ở bên cạnh hắn. So với cóc người cùng đạo hằng đại sư. Tô Phù đối cảm giác lợi dụng đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ. Từng giờ từng phút cảm giác đều không có lãng phí. Chính đối cóc phi thuyền. Tô Phù trong đôi mắt thần quang đại thánh, xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, nhìn chằm chằm bên trong hai vị hoa long tinh nhân. Nguyên bản nhanh như gió dâng lên phi thuyền bắt đầu kịch liệt lay động. Trong phi thuyền, cóc lão đại cùng lão nhị còn đắm chìm trong lão tam bị giết phẫn nộ bên trong. Nhưng mà, sau một khắc, liền thấy trời đất quay cuồng. Đáng chết! Là huyễn thuật không? Không đúng! Đây là mộng bành cóc lão đại cảm giác cùng ý chí tương đối mạnh. Đã nhận lấy mộng tộc chi nhãn dẫn sắt. Không có rơi vào trong mộng cảnh. Mà cóc lão nhị thì một đầu ghé vào phi thuyền phòng điều khiển bên trên. Mạnh, mạnh hơn nhiều lắm. Liếc mắt liền để bọn hắn không có cách nào chống cự trực tiếp mất khống chế. Cuối cùng cóc lão đại cũng khống chế không nổi buồn ngủ ngã xuống phi thuyền điều khiển đài bên trên. Về sau cái kia mất khống chế cóc phi thuyền lung la lung lay rơi đập tại hỏa tinh mặt đất bên trên. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đạo hằng đại sư Lý Mộ Ca giáo hoàng đám người trừng mắt nhìn xem cái kia nện rơi trên mặt đất phi thuyền, không biết nên nói cái gì. Kết thúc rồi à? Nhanh như vậy liền kết thúc cái kia trong phi thuyền hai vị cóc người. Có thể là so với ra tay vị kia càng mạnh, có thể là Thế mà đồng dạng là không chịu nổi đại nhân liếc mắt. Thật là đáng sợ, Đạo Hằng vẫn luôn biết Tiểu Mộng rất mạnh. Có thể là bây giờ mới thật sự hiểu. Đại nhân so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh. Khó trách Tô Phù tu hành tốc độ như vậy yêu nghiệt. Có dạng này một vị đại nhân lúc hướng dẫn. Nghĩ không yêu nghiệt cũng khó khăn. Hắc hắc hắc. Nhỏ Mộng đại nhân Mộng tộc chi nhãn có thể là bước vào vạn hoa đồng cấp độ. Này chút phổ thông đến lại không có thể phổ thông tinh vân cảnh căn bản ngăn không được. Ý chí của bọn hắn quá yếu đuối. Tô Phù vẫn còn trong lúc khiếp sợ mà huyết tự tao ra thanh âm liền vang lên. Mộng tộc chi nhãn sở dĩ mạnh. Cũng là bởi vì liếc mắt nhưng để người rơi vào trong mộng cảnh. Một khi nhập mộng, thân thể liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Này nếu như là trong chiến đấu, ngươi há không liền là có thể muốn làm gì thì làm vô địch chỗ hướng huyết tự tao ra nói. Tô Phù cũng là hít sâu một hơi, trong lòng càng cảm thấy mộng tộc chi nhãn cường hãn. Kỳ thật, cái gọi là mộng tộc chi nhãn cùng oán dược nhìn chăm chú kỳ thật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá oán dược nhìn chăm chú chẳng qua là để cho địch nhân lâm vào ngắn ngủi trong sương mù. Mà ngắn ngủi này mông lung thời gian cũng đủ để quyết định thắng cuộc hướng đi. Đến mức mộng tộc chi nhãn thì là nắm cái hiệu quả này phóng to. Để cho người ta nhập mộng, rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản liền phản kích đều làm không được. Có thể để cho địch nhân tại trong lúc ngủ mơ tử vong. Tô Phù, này hai hoa long tinh nhân bị ta liếc mắt xem nhập mộng. Hiện tại ngươi nghĩ đối bọn hắn làm cái gì đều do ngươi. Khó được có thể làm đến tinh vân cảnh tù binh đối tượng. Ngươi xem một chút có thể hay không ép một chút kinh hãi nước. Tiểu Mộng thanh âm đột nhiên tại Tô Phù bên tai vang vọng mà lên. Tô Phù biết đối phương là dùng cảm giác chấn động tới cùng hắn đối thoại. Loại thủ đoạn này thần hồ kỳ kỹ, chỉ có cảm giác đủ mạnh mới có thể làm đến. Trên thực tế, Tô Phù giờ phút này cũng cảm nhận được Tiểu Mộng mạnh mẽ. Chỉ là mượn nhờ hắn thân thể, liền có thể bộc phát ra này loại nghiền ép cùng giai tinh vân cảnh thực lực. Cách này là chân chính vũ trụ yêu nghiệt đi. Tiểu Mộng còn vẻn vẹn vừa sống lại mộng tộc tộc nhân, một cái còn tại bú sữa mẹ hoa tử a. Thu hoạch kinh hãi nước sao? Tô Phù hai mắt tỏa sáng, hô hấp liền dồn dập lên. Theo lĩnh vực cảnh trên thân có khả năng thu hoạch được nhất tinh kinh hãi nước, cái kia theo tinh vân cảnh trên thân có phải hay không liền có thể có được nhị tinh kinh hãi nước? Tiểu Mộng cùng huyết tử đều nói rồi, kinh hãi nước tinh cấp càng cao, hiệu quả càng cường đại. Này làm thật cơ hội ngàn năm một thuộc, bọn hắn hiện tại rơi vào ta xây dựng trong mộng cảnh. Ngươi bây giờ đồng dạng có khả năng xây dựng mộng cảnh tới ảnh hưởng bọn hắn. Bất quá, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như ngươi xây dựng mộng cảnh vô phương đạt được kinh hãi nước, ta cũng không có cách nào. Ta nhất định phải ra tay giết bọn hắn. Tiểu Mộng thanh âm nói. Tô Phù hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ bất quá là phàm cảnh. Những ngươi xây dựng mộng cảnh ảnh hưởng tinh vân cảnh độ khó đúng là lớn một chút. Bất quá, không thử một chút làm sao biết không có kỳ tích phát sinh đâu. Tiểu Mộng nai thanh nai khí nói. Về sau, Tô Phù liền phát hiện trước mắt trong tấm hình nổi lên từng đạo mộng văn. Này chút mộng văn đang nhanh chóng dây dưa, tràn đầy huyền ảo. Tô Phù hiểu rõ, cái này là Tiểu Mộng cho cơ hội của hắn, xây dựng một cách ảnh hưởng tinh vân cảnh cơ hội. Dạng này luyện tập cơ hội có thể rất khó được. Tô Phù hít một hơi thật sâu, nhường trong ấp giữ vững tỉnh táo, về sau đôi mắt khẽ động. Bắt đầu khống chế mộng văn xây dựng mộng cảnh. Hỏa tinh phía trên. Đạo Hằng Đại Sư, Lý Mộ Ca bọn người không dám nhúc nhích. Tô Phù nổi bồng bềnh giữa không trung, cảm giác tràn ngập ở chung quanh, bắt đầu kịch liệt lưu động. Cóc phi thuyền an tính nện rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, hai vị cóc người cường giả cũng không có theo bên trong leo ra. Cho nên, bọn hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên rụt rè cùng ngưng trọng. Ba người liếc nhau một cái. Trận chiến đấu này, giống như cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Vốn cho rằng lại là một trận hết sức chật vật chiến đấu. Hiện tại xem ra, bọn hắn sai kỳ thật vị đại nhân kia đã sớm có kế hoạch. Hết thảy đều tại vị đại nhân kia trong khống chế. Tầng khí quyển địa cầu bên ngoài, một tòa thanh đồng đảo hình mũi khoan kim tự tháp mộng tộc phi thuyền an tĩnh lơ lửng. Phi thuyền mặt ngoài từng đảo lưu quang lấp lánh mà qua. Tiểu mộng ngồi tại cung điện cao quý trên ghế, ôm tiểu tử long, bàn chân nhỏ tử lên đầu ngón tay tại xoa bóp lấy. Không biết tiểu tử kia có thể hay không từ những thứ này hoa long tinh nhân trên thân đạt được kinh hãi nước. Thực lực của hắn trung quy là quá yếu a. Tiểu mộng thầm nói. Bất quá, hoa long tinh nhân ý chí lực vô cùng yếu kém, hắn có lẽ vẫn là có chút cơ hội. Tiểu mộng mong đợi nhất, vẫn là Tô Phù thật sự có thể làm đến nhị tinh kinh hãi nước. Đáng tiếc, nếu để cho nàng đến, xây dựng giấc mộng cảnh hồ đến tinh vân cảnh, dễ như trở bàn tay. Đẳng cấp cảnh giới đến, mộng cảnh lực ảnh hưởng liền sẽ đồng bộ tăng lên. Cóc lão đại thở hồng hộc, cái kia che kín các lớn trên da, có một chút điểm mồ hôi lăn xuống mà xuống. Lão tam chết rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy, bị cái kia thần bí tồn tại, nhất chỉ tịch diệt linh hồn. Tinh vân cảnh cường giả, đã có khả năng vượt qua tinh không. Tại trong vũ trụ sinh tồn, sinh mệnh lực của bọn hắn vô cùng ương ngạnh cùng mạnh mẽ. Coi như thân thể bị hủy, gãy chi đoạn thể còn có thể trùng sinh. Có thể là, linh hồn chính là sinh mệnh căn bản, tinh vân cảnh chỉ là sơ bộ bắt đầu nghiên cứu linh hồn. Linh hồn bị tịch diệt, vậy liền thật chính là triệt để tử vong, sinh mệnh lực cường hãn nữa cũng vô dụng. Tỉnh lại cho ta. Cóc lão đại cắn đầu lưới, hắn biết mình nhập mộng, mong muốn tỉnh lại. Hắn giờ phút này là thật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liếc mắt liền để hắn nhập mộng. Một khi nhập mộng, hắn thân thể sẽ lâm vào ngủ say. Trong chiến đấu lâm vào ngủ say, hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hắn đột nhiên nhắm mắt, gắt gao cắn một thoáng đầu lưới, mùi máu tươi lan tràn tại trong miệng. Lại lần nữa mở mắt ra, lại là phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến. Nơi xa, cái kia giết chết lão tam gia hỏa đang đạm mạc nhìn chằm chằm hắn. Tô Phù trước người bày biện một cái kim loại dính tấm, Cóc lão tam được bày tại dính trên bảng. Tô Phù nắm lấy một thanh sắc bén đầu nhọn đao, đang ở Cóc lão tam trên thi thể vung lên cùng khoa tay lấy. Về sau, tại Cóc lão đại thiết chặt trong ánh mắt, đầu nhọn đao tràn vào Cóc lão tam trong cơ thể. Nhẹ nhàng hoạt động, nội tạng bắn tung tóe mà ra. Mà Tô Phù động tác không ngừng. Ưu nhã nắm đao nhọn chống đỡ tại cóc hàm trên chỗ. Nhẹ nhàng vạch một cái. Vẽ ra một đạo vết đao. Sau một khắc, xoẹt một tiếng, cả con cóc da đều bị xé kéo xuống. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thông qua khác biệt nấu nướng, có thể hình thành khác biệt mỹ vị. Con ếch thịt đang là như vậy nguyên liệu nấu ăn. Dầu bảo than đốt, phao tiêu. Khác biệt thủ pháp tạo nên mỹ vị cũng không giống bình thường. Thanh âm nhàn nhạt vang lên to lớn, nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ. Thế nhưng đang là thanh âm như vậy mới khiến cho Cóc lão đại thần tâm run lên. Trong mắt của hắn càng trừng càng lớn. Nhìn tận mắt lão tam bị chém tới hàm trên. Chặt đi móng vuốt. Bài trừ nội tạng. Dùng thanh thủy rửa sạch. Cắt thành mấy khối. Ném tới mấy cái trong nồi. Thông qua khác biệt thủ pháp, bắn ra không giống bình thường mỹ vị. Cóc lão đại thần tâm coi như lại kiên nghị, tại thời khắc này cũng không khỏi động đung đưa. Bọn hắn là hoa long tinh nhân tại hoa long tinh, bọn hắn là nhất chủng tộc cao quý có thể là. Hắn nhìn thấy cái gì dầu bảo than đốt, phao tiêu. Đủ loại này liên quan tới hoa long tinh nhân phương pháp ăn, nhường hắn tâm thần đều rung động. Nguyên lai Cóc lão đại chính mình cũng không biết. Nguyên lai, bọn hắn hoa long tinh nhân còn có thể có nhiều như vậy loại không giống bình thường đặc biệt kiểu chết ông. Tô Phù nắm Cóc lão tam xử lý hoàn tất. Tầm mắt rơi vào Cóc lão tam trên thân, giống như ở trên sao hỏa đáng sợ. Cóc lão đại quay người muốn trốn. Tuy nhiên lại phát hiện mình bị bắt trở về. Đặt tại kim loại dính trên bảng. Tô Phù nắm lấy đầu nhọn đao, mặt không thay đổi ở trên người hắn khoa tay lấy. Thấy lạnh cả người, đột nhiên bao phủ lại Cóc lão đại thể xác tinh thần. Đáng sợ, thật là đáng sợ này người. Là ma dù sao thấy được Cóc lão tam xuống tràng. Cóc lão đại mới là càng phát hoảng sợ. Bởi vì biết đến càng nhiều, ngược lại càng hoảng hốt. Nếu để cho hắn bất chi bất giác bị xử lý, khả năng hắn vẫn không có gì quan trọng. Có thể là Tô Phù khiến cho hắn thấy được Cóc lão tam bị xử lý xuống tràng. Hiện tại đến phiên chính hắn. Chỉ cần tưởng tượng một chút mình bị nấu nướng xử lý hình ảnh, liền trong lòng hoảng hốt vạn phần. Cái tinh cầu này thật là đáng sợ. Hoa Long tinh nhân ngàn vạn không thể bước vào tinh cầu này một bước. Bằng không, Hoa Long tinh sẽ bị ăn diệt sạch. Phúc phúc đầu nhọn đao tràn vào Cóc lão đại phần bụng, mềm non phần bụng, liền lóe ra máu tươi. Đau đớn trong nháy mắt bao phủ lại Cóc lão đại ý thức. Ta muốn bị ăn rồi hả? Cóc lão đại nỉ non, hắn phảng phất nghĩ đến Hoa Long tinh nhân kết cuộc bi thảm. Thân thể run rẩy dữ dội dâng lên. Hắc hắc hắc, chúc mừng ngươi hồ đến cáp lớn thu hoạch được nhị tinh dinh hãi nước 100 mơ lơ. Hắc hắc hắc, chúc mừng ngươi hồ đến cáp 2 thu hoạch được nhị tinh dinh hãi nước 100 mơ lơ. Trong đầu truyền đến huyết tự tao ra mà thanh âm hưng phấn. Tô Phù mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy rất nhiều. Thành công, hắn thành công hù dọa tinh vân cảnh. Hắn gần như phát huy hắn mạnh nhất trình độ, xây dựng ra một giấc mơ. Như là không thể thành công, hắn cũng đành chịu. Bất quá may mắn, hắn thành công. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất hù đến. Bất quá Tô Phù dù sao chỉ là phàm cảnh. Dùng phàm cảnh tu vi hù đến tinh vân cảnh, đã thật chính là hết sức ưu tú. Ông, trong phi thuyền, Cóc lão đại cùng Cóc lão nhị theo nhập mộng trạng thái thức tỉnh. Bọn hắn thấy được tung bay tại phi thuyền bên ngoài Tô Phù. Trong đôi mắt liền lói lên phẫn nộ cùng bi thương chi sắc. Chính là cái này ma ruột liều mạng với ngươi. Cóc lão đại biết mình trốn không thoát, liền lao ra phi thuyền, mang theo tử ý, dự định cùng Tô Phù liều mạng. Này người, là ma ruột, là Hoa Long tinh nhân ác mộng tiểu mộng nắm trong tay Tô Phù thân thể. Phát hiện Cóc lão đại cùng Cóc lão nhị cái kia bi phấn bộ dáng, cũng là hơi ngẩn ra. Bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Tô Phù đến cùng làm xảy ra điều gì dạng ác mộng? Bành đôi mắt lưu chuyển. Cóc lão đại cùng Cóc lão nhị liền lâm vào ngắn ngủi nhập mộng trạng thái, tiếng ngáy ngấm dần lên. Tiểu mộng khống chế Tô Phù thân thể, bắn ra hai ngón tay, liền trong suốt sóng khí bắn ra. Cóc lão đại cùng Cóc lão nhị trong đôi mắt thần quang tịch diệt, cùng Cóc lão tam linh hồn tịch diệt. Đến tận đây, Hoa Long tinh tinh không dân du cư tất cả đều ngã xuống. Ba bộ Hoa Long tinh nhân thi thể thật chỉnh tề chồng chất chồng lên nhau. Đạo Hằng đại sư, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng ba người xem chính là trợn mắt hốc mồm. Đều chết sạch một trận uy hiếp địa cầu đại nguy cơ. Cứ như vậy kết thúc chuyện hay, đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 39 chương 377 hào nghiêm túc trang bức phần 2. Tô Phù cảm giác mình khôi phục đối thể xác trường khống. Ánh mắt chiếu tới, thì là kinh ngạc nói Hằng đại sư cùng Lý Mộ Ca đám người. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Tô Phù đôi mắt là đã kính sợ, lại hoảng hốt. Đây chính là ba vị tinh vân cảnh, mỗi một vị đều là cảm giác vượt qua 10 vạn điểm. Trong đó thậm chí có một vị cảm giác đạt đến 50 vạn điểm cường đại tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy đổi hình, lại vẻn vẹn tam chỉ liền kết thúc chiến đấu. Vị đại nhân kia thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc. Đạo Hằng đại sư trong lòng hơi có chút run rẩy. Chẳng lẽ vì đại nhân kia là tinh vân cảnh phía trên, tinh không cảnh cường giả? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Một vị tinh không cảnh cường giả, vì sao một mực đợi ở địa cầu mà không đi, thậm chí còn ra tay bảo hộ địa cầu trong này đủ loại? Hắn cũng không quá hiểu. Tô thí chủ Đạo Hằng nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Tô Phù nhẹ gật đầu, hắn cái gật đầu này đảo hàng ba người mới là thở dài một hơi. Về sau, bọn hắn nhìn về phía cái kia ba tôn hoa long tinh nhân thi thể, liền toát ra vẻ hưng phấn. Người ngoài hành tinh thi thể này có thể là đồ tốt a, là bọn hắn nghiên cứu vũ trụ trọng yếu tài liệu. Lần này, thật chính là kiếm bổn rồi, chúng ta thu thập một chút trở về đi. Tô Phù nhìn xem ba vị địa cầu chí cường giả, hỏi. Hắn giờ phút này, thật chính là vội vã không nhịn nổi mong muốn hồi trở lại tới địa cầu. Không chỉ là bởi vì hắn thu được nhị tinh kinh hãi nước, càng bởi vì tiểu mộng lần này lực lượng biểu diễn, nhưng Tô Phù đạt được hàng loạt thể ngộ. Đó là một loại đối lực lượng nắm giữ thể ngộ. Được, đạo hàng đám người vội vàng gật đầu, này hoang vu hỏa tinh, bọn hắn thật chính là một khắc đều không muốn ở nữa. Nắm ba cái hoa long tinh nhân thi thể chuyển vào trong phi thuyền. Phi thuyền này đương nhiên là hoa long tinh nhân phi thuyền. Mộng tộc phi thuyền trí năng tiểu thất chiếm cứ hoa long tinh nhân phi thuyền về sau thu được hết thảy quyền hạn. Rất nhanh tiểu thất liền khởi động xấu xí cóc phi thuyền, mang theo Tô Phù đám người, nhanh như gió hướng địa cầu bay đi. Tiến nhập trong phi thuyền. Đạo hằng bọn người không dám tự tiện loạn động. Dù sao bọn hắn đối phi thuyền cũng không quá quen thuộc. Mà Tô Phù thì là tìm cái gian phòng, ngồi xếp bằng chìm vào trong giấc ngủ. Tiểu mộng ý thức trường khống thân thể của hắn. Đối Tô Phù, đối tiểu mộng mà nói, đều sẽ sinh ra một chút mặt trái ảnh hưởng. Tô Phù mặc dù ý thức hết sức hưng phấn, thậm chí dự định không kịp chờ đợi cảm ngộ. Bất quá trên nhục thể mỏi mệt, khiến cho hắn không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhẹ nhàng tiếng ngáy tại phi thuyền bên trong vang lên. Đạo Hằng, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng ba người liếc nhau cũng là cảm giác thần tâm buông lỏng. Ba vị này địa cầu chí cường giả đã trải qua sau trận chiến này, cũng là thấy hết sức mỏi mệt. Tinh thần của bọn hắn một mực căng thẳng. Vốn cho rằng đây là một lần địa cầu hủy diệt mối nguy, thậm chí đều mang tử ý xâm đánh với này một trận. Không nghĩ tới kết cuộc sau cùng như vậy vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Trong phi thuyền tất cả mọi người đang ngủ. Chỉ còn lại có trí năng 007 đối phi thuyền tiến hành điều khiển lúc phát ra một chút chỉ lệnh thanh âm. Một ngày sau đó, phi thuyền tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Địa cầu. Toàn bộ địa cầu giờ phút này đều ở vào tình trạng giới bị. Nhân loại cao tầng hội tụ cùng một chỗ, chung nhau thương nghị quyết sách, bọn hắn mở một lần lại một lần hội nghị. Mà đủ loại cỗ máy chiến tranh, còn có đỉnh cấp tạo mộng chủ, đại tông sư dồn dập hội tụ. Bọn hắn rất muốn biết hỏa tinh phía trên chiến đấu kết quả. Có thể là cái kia trôi nổi tại thành chợ trên không chiến đấu hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn liền cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên mới càng phát khẩn trương. Chiến đấu kết quả quyết định địa cầu vận mệnh. Ở trên sao hỏa, làm địa cầu mà chiến, có thể là đạo hằng đại sư, Lý Mộ Ca, Giáo Hoàng ba vị trên địa cầu đỉnh cấp cường giả. Nếu là bọn họ đều bại, loại kia đời địa cầu thật cũng chỉ có thể là chiến tranh toàn diện. Cùng ngoài hành tinh người xâm nhập chiến tranh toàn diện. Nhân loại cao tầng tại tranh luận đối đãi người ngoài hành tinh thái độ. Có người cảm thấy nhất định phải dùng vũ khí bảo vệ địa cầu. Có người thì chủ trương dĩ hòa vi quý, cùng ngoài hành tinh người xâm nhập đàm phán. Bất quá, mặc kệ sau cùng kết luận là cái gì, đều phải chờ đợi hỏa tinh phía trên chiến đấu kết quả. Làm con người vệ tinh dò xét đến một chiếc cóc phi thuyền nhanh như gió chạy nhanh vào tầng khí quyển địa cầu thời điểm. Tất cả mọi người tuyệt vọng, đủ loại vũ khí dồn dập nhắm ngay theo tầng khí quyển bên ngoài. Nhanh như gió rơi xuống cóc phi thuyền. Cái kia giữ tợn cóc phi thuyền, làm cho nhân loại tâm dồn dập trở nên băng lãnh cùng tuyệt vọng. Chiến càn nguyên tạo mộng chủ xuất lính đại quân, phù không mà đứng. Trong con ngươi của hắn lộ ra quyết tuyệt cùng vẻ đau thương. Xem ra, đạo hằng đại sư đám người chiến bại. Địa cầu mối nguy, muốn tới. Bất quá, càn nguyên sắc mặt càng phát kiên nghị, cũng là không có bao nhiêu tuyệt vọng. Theo đại tai biến thời đại bắt đầu, nhân loại đã trải qua quá nhiều biến cố. Bọn hắn đã sớm học được đi tiếp nhận tất cả những thứ này. Đạo hằng đại sư đám người ngã xuống, bọn hắn thấy bi thương. Thế nhưng bọn hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy khuất phục. Liền xem như để cho người ta tuyệt vọng nghịch cảnh, bọn hắn cũng phải vỡ ra một đường vết sách, thấy ánh nắng. Cóc trong phi thuyền. Tô Phù khoan thai tỉnh lại, thân thể của hắn có chút đau nhức, tựa như là vượt quá giới hạn chuyển động sau di chứng. Hắn đi ra khỏi phòng. Trong phi thuyền, đạo hằng đại sư, Lý Mộ Ca, giáo hoàng ba người đều đang ngủ say, là thật đang ngủ say. Bọn hắn quá mệt mỏi, thảm liệt như vậy chiến đấu, bọn hắn đã quá lâu không có trải qua. Tô Phù đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem địa cầu Mỹ lệ phong cảnh. Tâm tình trở nên dễ chịu. Quả nhiên còn là địa cầu sông núi phong cảnh càng thêm mê người cùng ấm áp. Vũ trụ mặc dù thần bí và mỹ diệu, nhưng là địa cầu mới là bọn hắn chân chính gia viên. Tô Phù thấy được từng chiếc chiến cơ. Còn có trên địa cầu tập kết tại cùng một chỗ trăm vạn đại quân. Thậm chí còn có không ít bay lên không tông sư cùng tạo mộng chủ. Tô Phù hơi ngẩn ra. Tiểu mộng đại lão đem các ngươi ở trên sao hỏa chiến đấu dùng hình chiếu phương thức truyền đến địa cầu. Địa cầu đều biết các ngươi tại chiến đấu. Đều biết trận này ngoài hành tinh sữa xâm lấn cuộc chiến. Huyết tử cho Tô Phù giải thích nói. Tô Phù giật mình, nhẹ gật đầu. Về sau, khóe miệng của hắn nhích lên đánh thức đạo hằng đại sư, Lý Mộ Ca đám người. Đã như vậy, vậy liền tới một lần oanh oanh liệt liệt trở về, nhường toàn cầu rung động. Làm tờ mờ sáng tia nắng ban mai chiếu rọi mà xuống. Một chiếc cóc phi thuyền cùng tia nắng ban mai hào quang trung hành chạy nhanh mà ra thời điểm. Trên địa cầu từng vị tôn sư cùng tạo mộng chủ bay lên trời. Nhân loại cao tầng cũng đều nghiêm túc chú ý. Nhưng mà, làm người thứ nhất tạo mộng chủ tới gần cóc phi thuyền thời điểm ngây dại. Bởi vì tại cóc phi thuyền tầng ngoài, đứng lặng lấy bốn đạo nhân ảnh. Đó là bốn đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo hằng đại sư, Lý Mộ Ca, giáo hoàng, Tô Phù. Bốn người ngoại trừ Tô Phù trên người chiến giáp hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài. Những người khác chiến giáp đều trở nên rách tung tóe. Bất quá bọn hắn trên mặt vẻ mặt đều tràn đầy vẻ kiên nghị. Là đạo hằng đại sư là Lý Kiếm Vương cùng giáo hoàng hỏa tinh cuộc chiến. Chúng ta thắng. Rất nhiều đại tôn sư còn có tạo mộng chủ sợ ngây người, cả đám đều toát ra vẻ khó tin. Phía trước theo cái kia hiển hiện ở trên bầu trời thành phố chiến đấu đến xem kết quả cũng không tốt lắm. Không nghĩ tới. Đạo hằng đại sư đám người thế mà thu được thắng lợi. Còn thu tiêu diệt đối phương phi thuyền, đây là một trận tinh không cuộc chiến đại thắng a, không chỉ là những đại tôn sư này cùng tạo mộng chủ. Nhân loại cao tầng. Cùng với trên địa cầu không ít chú ý này một trận chiến người. Thông qua kính viễn vọng thấy được xấu xí cóc phi thuyền bị đạo hằng đám người đạp tại dưới chân thời điểm. Đều là lộ ra vẻ không thể tin. Về sau từng cái xúc động vạn phần, nắm chặt nắm đấm, lộ ra cuồng hô cóc trên phi thuyền. Đạo hằng đại sư vuốt một cái râu ria, lộ ra một vệt mỉm cười. Hoa hạ đạo hằng. Lý Mộ Ca. Tô Phù. Tây bộ liên bang giáo hoàng. Chạm ngoài hành tinh người xâm nhập. Tinh vân cảnh cường giả ba tôn, trận chiến này vì nhân loại đại thắng, làm ta nhân loại bước vào vũ trụ tinh không bước đầu tiên, khắp trốn mừng vui. Đạo hằng tinh khí thần đi đến cực hạn. Huyệt thái dương nâng lên. Cảm giác phóng thích. Dẫn tới thiên địa biến sắc. Hào quang muôn vàn. Lại thêm hắn to lớn thanh âm đàm thoại. Liền. Toàn cầu đang chú ý một màn này, tất cả mọi người là máu nóng sôi trào. Phát ra đinh tai nhức óc xeo hò, mặc dù bọn hắn không biết tinh vân cảnh cường giả là cái gì đồ chơi. Bất quá không trở ngại bọn hắn xúc động. Lý Mộ Ca im lặng không nói, chỉ là sau lưng ngân kiếm âm vang ra khỏi vỏ. To lớn kiếm khí màu bạc, vắt ngang qua tinh không. Nhân loại tất thắng. Lý Mộ Ca âm vang lời nói chấn sống. Giáo hoàng cũng ôn hòa cười một tiếng. Tô Phù đứng tại phi thuyền bên trên thì là trợn mắt hốc mồm. Mấy vị này đại lão. Trang bước lên đến. Thật chính là hào nghiêm túc a, bất quá. Mấy vị này trang bước kỹ thuật hàm lượng thật đúng là cao. Ít nhất Tô Phù đều nghe được máu nóng sôi trào. Xác thực như đạo hằng đại sư nói, này một trận chiến sẽ thành vì nhân loại đặt chân tinh không bước đầu tiên. Sau trận chiến này, nhân loại đem biết được tinh không bên ngoài là tồn tại vô số sinh linh. Đạo Hằng Đại Sư cũng sẽ nắm vũ trụ mộng hư sự tình nói ra. Cũng lại đạt được Hoa Long tinh nhân phi thuyền cùng thi thể, nhân loại khoa học kỹ thuật đem đạt được tiến bộ cực lớn. Đặt chân tinh không, đem không còn là mộng tưởng. Hoa Hạ kinh đô thí luyện doanh. Lôi Ngân Thác Bạc Hùng đám người xuất quan. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi mấy người cũng đi ra bế quan thật lâu mật thất. Trên người của bọn hắn cảm giác chìm nổi, khí tức hùng hồn. Sử dụng rất nhiều tinh thần nguyên dịch. Dùng cách này tới phụ trợ tu hành. Tu vi của bọn hắn đều chiếm được to lớn đột phá. Lôi Ngân đạt đến cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tiểu tông sư chi cảnh. Mà Thác Bạt Hùng thân thể cùng cảm giác đều đồng bộ tăng lên. Nhưng mà, vừa xuất quan bọn hắn mới biết được trong lúc bế quan phát sinh việc lớn. Nhìn xem Mộng Ngôn hình chiếu trong tấm hình. Đứng tại cóc trên phi thuyền, ngẩng đầu lớn ngực, lộ ra vẻ hưng phấn Tô Phù. Cả đám đều trầm mặt lại. Lúc này mới bao lâu? Tô Phù cũng bắt đầu lên trời sao Đường Lộ đập đi lấy miệng, có chút cảm giác khó chịu nói. Bọn hắn coi là, sau khi xuất quan, có thể cùng Tô Phù rút ngắn khoảng cách, hiện tại xem ra. Bọn hắn nghĩ quá tốt đẹp. Tô Phù đã không vừa lòng ở địa cầu lên làm sự tỉnh. Thậm chí bắt đầu hợp lại đảo Hằng Đại Sư chờ đỉnh cấp cường giả, bắt đầu tai họa người ngoài hành tinh. Bất quá, thấy an toàn trở về mọi người. Thí luyện doanh bên trong tất cả mọi người là thở dài một hơi. Lôi Ngân thì là tầm mắt lấp lánh, trong ánh mắt tựa hồ cũng có điện quang tại bắn ra giống như. Ta muốn học Tô Phù. Mượn chiến đột phá, ta muốn đi khiêu chiến hắn. Bức bách chính mình. Nhất cử vào tông sư Lôi Ngân nói. Cóc phi thuyền xem như tiểu mộng chiến lợi phẩm, bất quá tiểu mộng đối với cái này cũng không quá để ý. Trong phi thuyền một chút thứ đáng giá tiểu mộng lấy đi, trên thực tế cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá. Vũ trụ này dân du cư ở trong mắt tiểu mộng cùng ruộng nghèo không sai biệt lắm. Toàn bộ tài sản cũng liền một vạn hành tinh tệ, dĩ nhiên đây là tại không thêm phi thuyền điều kiện tiên quyết. Phi thuyền này mặc dù phá cùng xấu, nhưng còn giá trị cách mười mấy vạn hành tinh tệ. Tiểu mộng có được mộng tộc phi thuyền. Tự nhiên chứng mắt cái đồ chơi này. Cho nên liền để cho người địa cầu. Cũng xem như xúc tiến địa cầu nhân loại phát triển văn minh. Đương nhiên, tiểu mộng cũng là vì bán Tô Phù một lần mặt mũi. Tốt theo Tô Phù chỗ ấy thu hoạch được nhị tinh cấp kinh hãi nước. Đối mặt soạt soạt không ngừng ánh đèn. Tô Phù lộ ra tự nhận là hết sức mỉm cười hòa ái. Thân phận của hắn bây giờ là khải hoàn về nhân loại tới chiến sĩ, hắn muốn triển lộ ra hắn nhất mặt tốt. Tô Phù rời đi, hắn cũng không có giữ lại lâu. Mộng tộc phi thuyền một lần nữa về tới Thái Bình Dương vùng trời, ẩn nấp lấy. Tô Phù mang theo mô phỏng mộng sờ, xa xa liền có thể thấy cái kia chiếc to lớn thanh đồng phi thuyền. Còn có phi thuyền lối vào, ôm tiểu tử long chân trần hướng phía hắn không ngừng phất tay tiểu mộng đại lão. Thật xa. Tô Phù liền có thể thấy tiểu mộng trong đôi mắt đối kinh hãi nước khát vọng. Lần này hỏa tinh phía trên chiến đấu. Đối Tô Phù thu hoạch cũng lớn đến không tính được. Trừ 200 mơ. Lơ. Nhị tinh kinh hãi nước bên ngoài. Mặt khác thu hoạch căn bản không có. Thậm chí còn bởi vì tiểu mộng ý chí phụ thể. Khiến cho thân thể căn cơ thoáng bị hao tổn. Bay vào mộng tộc trong phi thuyền. Tô Phù không kịp chờ đợi liền dự định đi bế quan. Bất quá bị tiểu mộng cho ngăn lại. Tu hành phải hiểu được khổ nhàn kết hợp. Đến chúng ta cùng một chỗ vui sướng uống nước. Tiểu mộng nói. Về sau Tô Phù liền bị lôi kéo ngồi tại trong cung điện. Tô Phù bất đắc dĩ. Hối đoái ra 180 mơ lơ nhị tinh kinh hãi nước. Hắn tổng cộng cũng liền mới thu được 200 mơ lơ kinh hãi nước. Phí thủ tục liền bị huyết tự cho lấy đi 20 mơ lơ. Nhưng làm Tô Phù cho thịt đau. Nhị tinh kinh hãi nước. Cùng nhất tinh kinh hãi nước khác biệt cũng không có bao nhiêu. Nhị tinh kinh hãi nước bày biện ra trạm màu tím. Phảng phất huyền bí vũ trụ. Điểm điểm tinh quang tại nước bên trong lấp lánh. Thần bí, mỹ lệ, phảng phất ẩm chứa lực lượng kỳ lạ. Tô Phù chỉ là nhìn xem, thần tâm phảng phất đều muốn bị thu lại đi giống như. Nhị tinh kinh hãi nước hiệu quả quá mạnh. Dùng thực lực ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể uống 50 mơ. Lơ. Lại nhiều. Thân thể của ngươi nhìn không được. Có thể sẽ vật cực tất phàn. Cho nên ngươi uống 50 mơ. Lơ. Còn lại 130 mơ. Lơ. Bản điện hạ liền miễn cưỡng bang ngươi uống. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su, nhìn chằm chằm màu tím nhị tinh kinh hãi nước, nói. Tô Phù khóe miệng có chút co lại, vậy nhưng thật vất vả tiểu mộng điện hạ ngươi. Đương nhiên, Tô Phù vẫn là không có như tiểu mộng mong muốn. 180 mơ, lơ, Tô Phù làm ra phân phối. Chính hắn uống 50 mơ, lơ. Tiểu mộng 100 mơ, lơ. Còn lại 30 mơ, lơ. Thì là cho tiểu nô. Trong lòng của hắn vẫn là thời thời khắc khắc nhớ thương lấy chính mình xuẩn manh ruột tân nương. To lớn trong cung điện. Tô Phù, tiểu mộng, ruột tân nương, tiểu nô, ba cái ngồi trên ghế. Hít mắt. Nhìn xem cung điện trống trải chỗ hình chiếu ba dơ bên trong. Đang tại đối mặt toàn thế giới truyền thông hỏi thăm. Chậm rãi mà nói đạo hàng đại sư. Cùng một chỗ nâng lên trong tay nắm lấy đen bình. Tư lưu. Ba cách động tác đồng bộ. Một bình kinh hãi nước. Uống một hớp ánh sáng. Động tác nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Uống xong sau. Tiểu mộng cùng tiểu nô đều là thoải mái vô cùng. Thở ra một hơi. Liền phảng phất ấm áp ánh nắng chiếu lên trên người giống như. Đến mức Tô Phù. Thì là bóp cổ, gân xanh bành lên, muốn chết muốn sống. Còn kém không có miệng sùi bọt mép. Mỗi khi lúc này, Tô Phù liền lộ ra hết sức tâm mệt mỏi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 39 chương 378 tiểu tôn sư. Hắn đã không phải đạo hằng đại sư. Lý Mộ Ca còn có giáo hoàng ba người cử hành toàn cầu buổi họp báo. Tiếp nhận toàn thế giới truyền thông hỏi thăm. Bọn hắn biết có một số việc không gạt được, nên nói liền phải nói. Vũ trụ mộng khư sự tình cũng nên nói cho loài người. Sớm một chút tiếp xúc. Nhân loại mới có thể có tốt hơn chuẩn bị tới ứng đối chuyện kế tiếp. Lần này là Hoa Long Tinh. Lần sau nếu là hắn tính mạng của hắn tinh cầu cường giả buông xuống. Cũng không thể nhiều lần đều dựa vào vị đại nhân kia đạo hằng đại sư trong lòng rất rõ ràng. Như thế thực lực nhân vật cường hãn. Người ta ở địa cầu. Rất có thể là tại nghỉ phép. Cũng rất có thể là tại tiềm tu. Không có thể bảo chứng nhiều lần đều ra tay. Đối phương dù sao không là địa cầu bảo tiêu. Bắt đầu tiếp xúc vũ trụ. Địa cầu mong muốn bình yên vô sự. Liền nhất định phải tăng lên thực lực bản thân. Chỉ có dạng này mới có thể tại đối mặt vũ trụ thời điểm không đến mức thúc thủ vô sách. Ít nhất ở trong lòng liền có thể thả bình ổn. Đạo hằng đại sư, trong vũ trụ thật sự có sinh mệnh tồn tại sao? Một vị Hoa Quốc phóng viên con mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Có, không chỉ có mà lại vô cùng mạnh mẽ. Địa cầu chẳng qua là vơ ngần trong vũ trụ một tinh cầu nhỏ. Đạo hằng đại sư thản nhiên nói. Lại một đám phóng viên không kịp chờ đợi nhấc tay đảo hàng điểm một vị tuổi trẻ mỹ nữ phóng viên. Vị mỹ nữ kia phóng viên kích động không thôi. Đảo hàng đại sư. Hỏa tinh một trận chiến. Tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi phải thua. Sau cùng lại là như thế nào tại nghịch thế phía dưới chiến thắng? Mỹ nữ phóng viên vấn đề hết sức sắc bén. Hết sức không nể mặt mũi. Ít nhất đảo hàng đại sư sắc mặt có chút cổ quái. Đây là cái bí mật. Đạo hằng ôn hòa cười một tiếng, không có trả lời. Mỹ nữ phóng viên thì là không nhục trí. Tiếp tục hỏi. Đạo hằng đại sư. Nghe nói ngài đợi lát nữa phải có việc lớn tình tuyên bố. Có thể hay không tiết lộ một chút. Có phải là hay không liên quan tới thần bí vũ trụ? Có thể là bởi vì đối phương là mỹ nữ. Đạo hằng ngôn từ cũng là hết sức ôn hòa. Đúng vậy, tạm không lộ ra. Buổi họp báo tải ngươi một câu ta một câu bên trong tiến hành. Toàn cầu nhân dân đều chú ý trận này buổi họp báo. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Phù. Trong cung điện, uống nhị tinh kinh hãi nước tô phù, cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, huyết dịch tựa hồ cũng tại sôi sùng sục giống như. Hỏa tinh một trận chiến, hắn cảm giác sâu sắc thực lực mình yếu đuối. Tại tiểu mộng mượn nhờ hắn thân thể phát huy ra thần uy về sau, tô phù cảm nhận được lực khống chế lượng cảm giác, trong lòng đối với lực lượng trở nên càng phát khát vọng. Bởi vậy, hắn quyết định thừa dịp hấp thu nhị tinh kinh hãi nước kẽ hở tới đề cao tu vi của bản thân. Trùng kích cấp 8 tạo mộng sư chi cảnh. Cũng chính là phàm cảnh đỉnh phong cung điện tu hành trong phòng. Tô phù ngồi xếp bằng cảm giác tiềm nhập hắc tạp không gian. Chất phát bóng người ở phía xa hướng phía hắn vấy vấy tay. Tô phù hít sâu một hơi bước vào thiết thủ địa ngục bắt đầu trùng kích cái mộng cảnh này. Kỳ thật cho tới bây giờ, cái gọi là 18 địa ngục áp mộng tu hành pháp đã không phải là man lực có khả năng phá. Khảo nghiệm là tô phù nhị lực. Nhị lực không đủ, xông qua một tầng áp mộng cần thời gian liền càng lâu. May mắn tô phù chính là không bao giờ thiếu nhị lực. 10 năm áp mộng bồi dưỡng không chỉ là tô phù đối áp mộng sức thừa nhận. Kỳ thật hiệu quả lớn nhất là nhường tô phù nhị lực vượt xa người thường. Kinh đô thí luyện doanh. Lôi Ngân gánh vác lấy túi sách đi ra chính mình khu rừng chân. Bên ngoài, rất nhiều người cũng đã đang chờ đợi hắn. Ngươi thật dự định đi khiêu chiến tô phù? Dương Chính Quốc khóe miệng giật một cái, nhìn không được hỏi. Tô phù quái vật kia hiện tại đã lên vũ trụ cùng người ngoài hành tinh làm sự tình. Lôi Ngân thật còn muốn đi khiêu chiến tô phù? Lôi Ngân sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ gật đầu. Mượn chiến đột phá, tô phù nhờ vào đó vào tiểu tông sư, ta cũng dự định nhờ vào đó thủ đoạn. Ta có cảm giác, ta khoảng cách tiểu tông sư chi cảnh chỉ còn lại có cách xa một bước. Dương Chính Quốc thở dài một hơi. Hắn có thể nói cái gì đó nghĩ như vậy không ra. Hắn còn có thể nói cái gì đó tô phù tiểu tử kia là hắn gặp qua nhất yêu gia hỏa. Tô phù mới vào tiểu tông sư, đối với bây giờ ta là lựa chọn tốt nhất. Ta có lẽ có thể từ trên người hắn tìm tới một đầu chính xác đường. Lôi Ngân nở nụ cười. Hắn kỳ thật không thường thường cười, thế nhưng lần này hắn thật sự có chút chờ mong. Thác Bạc Hùng cùng tô phù đấu qua, Quân Nhất Trần cũng cùng tô phù đấu qua, bây giờ đến phiên hắn Lôi Ngân. Trong con ngươi của hắn hiện ra sắc bén chiến ý. Mặc dù hắn biết tô phù đã là cấp 7 tiểu tông sư, thế nhưng hắn vẫn là giấu trong lòng hy vọng. Coi như đánh không lại tô phù, cũng hy vọng mượn tô phù lực lượng tẩy lễ chính mình bước vào cấp 7. Thác Bạc Hùng cũng là không có đánh kích Lôi Ngân, ngược lại là ủng hộ nói. Nên đi khiêu chiến. Lão Lôi, thừa dịp tiểu tử kia mới vào tiểu tông sư, ngươi nhanh đi khiêu chiến. Bằng không đợi tô phù trở thành tạo mộng chủ, ngươi liền dũng khí khiêu chiến đều không làm được. Người chung quanh cũng là khóe miệng mãnh liệt rút. Đây là ủng hộ sao? Đây là trần trụi đả kích đi. Lý Mộ Ca trở về, khí tức của hắn chìm nổi, mang ngân kiếm cùng ngoài hành tinh cường giả một trận chiến. Khí thế của hắn trở nên càng sâu. Ngươi muốn đi khiêu chiến tô phù? Lý Mộ Ca nhìn xem Lôi Ngân, nói. Lôi Ngân nhẹ gật đầu. Tốt, ta giúp ngươi, bằng không ngươi tìm không thấy tô phù ở nơi nào. Lý Mộ Ca nói. Lôi Ngân hai mắt tỏa sáng, bây giờ tô phù thân ở nơi nào đúng là một vấn đề. Lão sư, ta có khả năng đi theo quan chiến sao? Quân Nhất Trần mở miệng, nhìn xem Lý Mộ Ca, nói. Đường lộ cũng bu lại, nhai lấy bánh phao đường. Lý huấn luyện viên, ta tu hành đường không thích hợp khổ tu, ta có thể hay không cũng đi quan chiến? Lý Mộ Ca hơi trầm ngâm. Có khả năng. Lý Mộ Ca vẫn là không có cự tuyệt, có lúc quan chiến đối bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Ta cũng muốn đi. Tân Lôi nắm chặt nắm đấm. Nàng rất muốn nhìn một chút bây giờ tô học đệ đến cùng biến thành dạng gì quái vật. Lý Mộ Ca không có cự tuyệt. Thác Bạc Hùng hai mắt tỏa sáng, hé miệng. Ta cũng muốn đi. Lý Mộ Ca liếc mắt nhìn hắn, khí thế liền bắn ra. Một đạo vô hình kiếm ý, sắc bén bao phủ. Thác Bạc Hùng biến sắc, trong nháy mắt bị đập bay vài trăm mét, ngã trên mặt đất. Những người khác toàn bộ ngốc tại thí luyện doanh, cách nào đều không cho đi. Lý Mộ Ca lạnh nghiêm mặt. Thật coi hắn Lý Mộ Ca dễ nói chuyện. Thác Bạc Hùng chảy máu mũi, ngẩng đầu trong mắt tràn đầy bi phẫn. Vì cái gì thủ thương luôn luôn hắn không cho đến liền không cho đi. Động thủ cái gì về sau. Lý Mộ Ca an bài chiến cơ. Mang theo Lôi Ngân. Quân Nhất Trần đám người bước lên chiến cơ. Hướng Thái Bình Dương hướng đi rong ruổi mà đi. Đạo Hằng Đại Sư bắt đầu từng bước tuyên bố liên quan tới vũ trụ mộng hư tin tức. Nhân loại cao tầng đã đều biết được tin tức này, kinh hãi đến không biết nói cái gì. Nguyên lai. Trong vũ trụ thế mà trải rộng một cái lưới lớn. Mà địa cầu. Thế mà liền tiến vào lưới lớn tư cách đều không có. Tin tức này giống như là một khỏa tạc đạn nặng ký, nổ tất cả mọi người một trận đầu váng mắt hoa. Tại tỉnh táo lại về sau, nhân loại cao tầng bắt đầu hỏi thăm liên quan tới vũ trụ mộng hư một chút chi tiết. Đạo Hằng Đại Sư cũng không có giấu riêng. Bởi vì Hoa Long Tinh nhân xâm lấn sự tình, cho nên bây giờ nhân loại đối với tin tức này sức thừa nhận mạnh rất nhiều. Khi biết được cần dùng tinh vân cảnh thực lực mới có thể liên nhập vũ trụ mộng hư thời điểm. Rất nhiều nhân loại cao tầng cũng là toát ra tiếc nuối cùng vẻ buông lỏng. Tiếc nuối là bởi vì toàn trong nhân loại chỉ có Đạo Hằng Đại Sư có tư cách bước vào vũ trụ mộng hư. Vẻ buông lỏng thì là bởi vì cường đại như vậy vũ trụ mộng hư chú ý không tới địa cầu. Đạo Hằng Đại Sư đem nhân loại cao tầng vẻ mặt thu hết vào mắt, không nói gì thêm. Chỉ là thở dài một hơi. Đây là tại bởi vì nhỏ yếu mà đắc chí sao? Thái Bình Dương xoay tròn trên mặt biển. Một chiếc chiến cơ hạ xuống. Theo chiến cơ cửa khoang bên trong, mấy đạo nhân ảnh buông xuống đạp trên mặt biển. Lôi Ngân quanh thân mơ hồ có lôi cung bắn ra. Quân Nhất Trần gánh vác lấy kiếm. Khí chất thanh lãnh. Nhỏ Âu phục vạt áo đang nhẹ nhàng tung bay. Tân Lôi, Đường Lộ cũng đều hiếu kỳ quan sát. Tô Phù ngay tại khu vực này, về phần mặt khác có thể hay không đi ra, Lôi Ngân chính ngươi gọi hắn. Lý Mộ Ca nói. Hắn chỉ biết là Tô Phù tại khu vực này. Đến mức Tô Phù cụ thể ở đâu. Có vị đại nhân kia trợ giúp ẩn nấp. Liền xem như Đạo Hằng Đại Sư cũng không tìm tới. Lôi Ngân tầm mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Về sau, hắn mở ra bộ pháp, từng bước một, hết sức kiên định. Thân thể chung quanh từng đạo lôi cung nhanh như gió thoát ra, phóng lên tận trời, dẫn tới hắn hải bốc lên. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, cảm giác phun trào. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chằm chằm trời xanh không mây bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi. Mộng tộc phi thuyền trong cung điện. Tiểu Mộng đi chân đất, chân đang run rẩy, cùng Tiểu Tử Long chơi đùa. Bỗng nhiên, Tiểu Mộng hơi ngẩn ra, giơ tay lên vung lên. Trong cung điện, liền hiện ra hình ảnh. Trong tấm hình, Lôi Ngân khí thế như cầu vồng, tầm mắt sáng chói, tại hãn hải lên la lên Tô Phù tên. Đây là tới khiêu chiến Tô Phù. Tiểu Mộng có chút hăng hái, nhìn chằm chằm trong tấm hình Lôi Ngân, nhẹ gật đầu. Không thể không nói, ngoại trừ Tô Phù, này Lôi Ngân là nàng gặp qua thiên phú cao nhất người trẻ tuổi. So với cái kia đầu chọc còn mạnh hơn. Cùng cái kia đùa nghịch kiếm lĩnh vực cảnh tương xứng. Cho người trẻ tuổi kia đầy đủ thời gian bước vào tinh vân cảnh không có vấn đề. Bất quá, cùng Tô Phù so ra, vẫn là kém nhiều lắm. Tiểu Mộng quay đầu nhìn thoáng qua đóng chặt lại cửa phòng tu hành thất. Dùng cảm giác của nàng, có thể cảm giác được tu hành trong phòng càng ngày càng cường đại khí tức. Hết sức rõ ràng, Tô Phù sắp đột phá. Tiểu Mộng ngồi trên ghế ngồi, sờ lấy Tiểu Tử Long đầu. Thấy Lôi Ngân, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ nên cho địa cầu bồi dưỡng một nhóm ưu tú hậu bối. Ít nhất, để địa cầu không đến mức quá mức yếu đuối. Tỉ như lần này mối nguy, địa cầu ủng có vài vị tinh vân cảnh tồn tại. Hoa Long tinh nhân cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả. Mà lại, nếu muốn đem địa cầu làm vì chính mình hèn mọn phát dục căn cứ địa phương, địa cầu thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút, tự nhiên trọng yếu hơn. Hạ Tiểu Mộng trên trán hai cây nhỏ xúc tu đột nhiên hơi hơi lắc một cái. Quay đầu nhìn về phía tu hành thất. Một cỗ phảng phất nụ hoa tách ra trở nên hùng hồn no đủ khí tức, dần dần lan tràn ra. Tiểu mộng khóe miệng toét ra. Tiểu tử này cuối cùng đột phá a. Tu hành trong phòng bàng bạc cảm giác đang nhanh chóng bao phủ. Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn mở mắt ra, Miêu Nương nằm sấp trên vai của hắn, cả hai đôi mắt đồng bộ cũng là như tinh quang lấp lánh. Mà trong phòng tràn ngập cảm giác đạt đến 6.000 điểm cấp độ. Tô Phù trên đỉnh đầu, ba cái mộng cảnh cụ hiện trôi nổi. Cái thứ nhất là rút lưới áp mộng, thứ hai là cái kéo áp mộng, cái thứ ba là thiết thủ áp mộng. Ba cái cụ hiện mộng cảnh khiến cho Tô Phù cảm giác đạt đến 6.000 điểm. Tô Phù đột phá trở thành cấp 8 tạo mộng sư. Cảm giác đột phá 1.000 điểm. Đồng thời bởi vì nhị tinh kinh hãi nước nguyên nhân. Cảm giác liên tục tăng trưởng đạt đến 2.000 điểm. Ba cái cụ hiện mộng cảnh tăng trưởng. Khiến cho cảm giác của hắn tổng số đi đến 6.000 điểm. Đồng thời bởi vì nhị tinh kinh hãi nước. Tô Phù cảm giác cường độ lại tăng lên nữa. Thậm chí hắn linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Rửa sạch trong linh hồn chất bẩn. Suy nghĩ thông suốt, nhất niệm liền có thể thấy rõ trước kia làm khó hắn có nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất chính là bởi vì nhị tinh kinh hãi nước nguyên nhân, Tô Phù thời khắc này thân thể cường hãn đến chính hắn cũng không quá hiểu cấp độ. Hô, thở ra một hơi, Tô Phù trong ánh mắt bắn ra lấy sắc bén, đi ra tu hành thất. Toàn thân khí huyết nổ vang, cảm giác rung động. Tiểu mộng nhìn xem Tô Phù cũng là khẽ vuốt cằm. Cảm giác là kém chút, bất quá thể xác cũng là đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, tốc độ rất nhanh, không tệ. Tiểu mộng trôi nổi tới, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm. Chớ nhìn hắn hiện tại thân hình gầy gò. Thế nhưng hắn trong nhục thể ẩm chứa bạo tạc tính chất lực lượng chính hắn đều có chút choáng váng. Cũng không thể phí phạm ngươi thân thể này. Mộng tộc bên trong liên quan tới thể xác tu luyện bí thuật rất ít. Rác rưởi ngươi luyện vô dụng. Cao cấp lại không có. Bất quá cũng là có một bản coi như không tệ bản thiếu bí thuật. Tiểu mộng nói ra. Tô Phù hơi sững sờ. Lúc trước hắn luyện tập là tiên mộng tông luyện thể thuật. Bất quá đến bây giờ cấp độ. Đã cảm giác được luyện thể thuật gông cùng xiềng xích. Tiểu mộng giơ tay lên tại trong hư không huy động lấy. Rất nhanh, từng đạo mộng văn giống như là nhảy lên tinh linh, rất nhanh chui vào Tô Phù trong ấp. Bản này bí thuật ta chỉ có một quyển. Theo trí nhớ của kiếp trước đến xem, thân thể này bí thuật tại trong vũ trụ đều tính là không tệ bí thuật. Nghe nói luyện đến trí cường cảnh giới, có thể thân thể thành thánh, hoành độ vũ trụ tinh không. Dĩ nhiên, có phải hay không thổi ngưu bức ta không biết. Ngược lại ta chỉ có một quyển. Về sau hồ sơ, chờ ngươi tiếp xúc vũ trụ mộng khư, chính mình đi thu thập. Tiểu mộng nói ra. Tô Phù hai mắt nhắm nghiền, hắn tại cảm ngộ trong đầu mộng văn. Bát cực băng, luyện thể thuật đã theo không kịp hắn bây giờ thân thể. Thân thể này bí thuật tới đúng lúc. Vạn tượng kinh tàn quyển, Tô Phù kinh ngạc. Tiểu mộng ngồi trên vai của hắn tới lui chân. Hẳn là rất ngưu bức luyện thể bí thuật. Ngươi có khả năng tu hành một thoáng. Ngược lại ngươi chủ yếu vẫn là tu hành cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Thể thuật loại hình dùng phụ tu vi chủ. Cam đoan sẽ không để cho thân thể của ngươi trở thành nhược điểm của ngươi chính là. Ngươi theo chúng ta mộng tộc không giống nhau. Mộng tộc tộc nhân ngoại trừ thiên phú mộng tộc chi nhãn. Còn có ác mộng hắc lân. Hắc lân vừa mở. Lực lượng của thân thể. Tốc độ đều sẽ có được mấy chục lần tăng phúc. Chúng ta mộng tộc xưa nay không lo lắng thể xác sẽ trở thành làm nhược điểm. Tô Phù hít sâu một hơi, hơi có chút rung động. Không hổ là vũ trụ cao đẳng nhân tộc, quả nhiên cường hãn. Đúng rồi, bên ngoài có người lại kêu gào tên của ngươi, ngươi tự mình xử lý. Tiểu mộng vỗ vỗ Tô Phù gương mặt nói. Tô Phù quay đầu xuyên thấu qua cung điện màu hổ phách vách tường nhìn về phía bên ngoài. Thấy được đứng ở Thái Bình Dương trên mặt biển, khí thế bùng nổ như lôi đình ngút trời lôi ngân. Lôi ngân trên người khí tức đạt đến cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong, chiến ý lẫm nhiên. Tô Phù liếc mắt liền nhìn ra lôi ngân tính toán. Đây là dự định mượn hắn tay. mượn chiến đột phá. Trùng kích tiểu tông sư Tô Phù trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ đăm chiêu. Đáng tiếc, tiểu tông sư, hắn sớm đã không phải. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 39 chương 379 chúc mừng dọa nước tiểu lôi ngân cấp 8 đại tôn sư A. Mặc dù chỉ là vừa bước vào cảnh giới này, nhưng là đối với Tô Phù mà nói, lại là chờ mong đắt lâu. Hắn vừa mới bắt đầu tạo mộng sư tu hành đường. Là từ cấp 8 đại tôn sư hộ giá hộ tống. Nhưng mà bây giờ chính hắn cũng trưởng thành vì một tôn đại tôn sư. Cấp 8 đại tôn sư cảm giác siêu 1.000 điểm, phá 5.000 điểm liền có thể coi là tôn sư đường đại tôn sư. Tô Phù bây giờ cảm giác mặc dù mới 2.000 điểm, thế nhưng toàn lực bùng nổ. 3 tầng địa ngục cổ hiện mộng cảnh tăng phúc, không kém chút nào tôn sư đường đại tôn sư. Bây giờ Tô Phù tại gặp được Lộ Minh Chi tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy chiến khổ cực như vậy. Thậm chí, coi như đối đầu Lộ Bắc Minh, Tô Phù đều có lòng tin tới nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một trận chiến. Nhìn xem hãn hải bên trên, khí thế trùng thiên lôi ngân, Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp. Hắn hiểu được lôi ngân ý tứ, nghĩ muốn nhờ thực lực của hắn, dùng chiến đột phá, trùng kích cấp 7 tiểu tông sư. Loại ý nghĩ này không sai. Coi như lôi ngân không phải là đối thủ của hắn thế nhưng. Nhưng cũng có thể một trận chiến cho dù bại cũng có thể tại trong thất bại tìm tới thành tựu tiểu tông sư đường. Bởi vì lôi ngân vững tin hắn có khả năng cùng Tô Phù nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một trận chiến. Mà này loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mới là hắn đột phá căn bản cùng cơ hội. Đáng tiếc. Tô Phù đột phá tới quá mức khác với sự dự liệu của người ta ở ngoài. Dù sao. Tô Phù theo tiểu tông sư đến đại tông sư mới bao lâu, không đến 2 tháng thôi. Lôi ngân mắt sáng như đuốc, tâm tình của hắn là kích động. Bởi vì hắn cuối cùng có thể cùng Tô Phù đánh một trận. Hồi tưởng lại nhìn thấy Tô Phù đủ loại, lôi ngân trong lòng càng cảm giác khó chịu. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phù là tại thí luyện doanh. Thời điểm đó Tô Phù bất quá là mới vào thí luyện doanh cấp 3 tạo mộng sư. Mặc dù chiến lực yêu nghiệt, thế nhưng lôi ngân lật tay là có thể trấn áp. Bởi vậy cũng không có quá mức để ý. Hắn lúc đó coi là Tô Phù đời này đều khó có khả năng đuổi kịp hắn. Thậm chí còn buông xuống hào ngôn. Tô Phù trở thành cấp 4 tạo mộng sư, hắn lôi ngân cấp 6. Tô Phù trở thành cấp 5 tạo mộng sư, hắn lôi ngân cấp 7. Lý tưởng rất tốt đẹp. Đáng tiếc, hiện thực luôn luôn như vậy tàn khốc. Phản đi qua. Hắn lôi ngân cấp 5, Tô Phù cấp 5. Hắn lôi ngân cấp 6, Tô Phù cấp 7. Hiện thực giống như là nhất kích trọng chùy, hung hăng nện ở lồng ngực của hắn. Bất quá. Hắn không có nhục chí. Tô Phù mặc dù yêu nghiệt. Thế nhưng hắn lôi ngân cũng không kém. Thiên phú của hắn. Có thể là không kém gì Lý Mộ Ca. Thậm chí càng mạnh một chút. Tô Phù lôi ngân đứng ở trên mặt biển. Bàn chân chìm nổi. Cảm giác giống như là lôi cuốn lấy lôi điện. Hướng 4 phương 8 hướng bắn ra. Hắn phát ra một tiếng giống liền nổ tung cuồn cuộn chìm nổi ra. Hắn đang chờ đợi lấy Tô Phù, hắn tin tưởng Tô Phù có khả năng nghe được nội tâm của hắn kêu gào. Tô Phù trưởng thành, nhường lôi ngân cảm nhận được cấp bách. Không. Không chỉ là lôi ngân thác bạc hùng quân nhất trần chờ cùng Tô Phù cùng thế hệ yêu nghiệt đều thấy hết sức cấp bách. Lý Mộ Ca chắp tay đứng ở nơi xa, hắn gánh vác lấy ngân kiếm tầm mắt nhàn nhạt. Quân nhất trần an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn. Lần này kết thúc. Ta mang ngươi du lịch thế giới. Tiến hành khổ tu. Chúng ta tu hành kiếm thuật. Cùng phổ thông tạo mộng sư khác biệt. Chúng ta cần phải hao phí càng nhiều nỗ lực cùng mồ hôi. Lý Mộ Ca liếc qua quân nhất trần, nói. Hắn cũng là có chút tán thưởng, người học sinh này thế mà không có bị Tô Phù dạng này yêu nghiệt cho đả kích đến. Liền xem như hắn Lý Mộ Ca đều bị Tô Phù tu vi tăng trưởng tốc độ chạy tới sợ hãi than. Quân nhất trần nhẹ gật đầu. Xuất hiện bỗng nhiên. nhai nuốt lấy bánh phao đường đường lộ hai mắt tỏa sáng kinh hô lên. Nàng này vừa nói, Tân Lôi Quân Nhất Trần đám người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản còn rất bình tĩnh Lý Mộ Ca bỗng nhiên dương lên đầu, tầm mắt đột nhiên co rụt lại. Ta, Lý Mộ Ca trong lòng có chút im lặng. Hắn cảm giác được một cỗ cường hãn cảm giác, này cảm giác cường độ, không sai biệt lắm đi đến 6.000 điểm. Cỗ này cảm giác khí tức rất quen thuộc, là Tô Phù. Trước mấy ngày mới cùng Tô Phù kề vai chiến đấu qua, hắn làm sao lại không thoải mái. Lúc này mới bao lâu? Lý Mộ Ca không nói gì. Quanh Thái Bình Dương trên bầu trời, một bóng người theo trong hư vô hành tẩu mà ra. Liền, vô số đến tầm mắt tập trung đến Tô Phù trên thân. Ở chung quanh, có thật nhiều sức người đảo. Còn có nhân loại cao tầng điều động binh lực cùng Tạo Mộng Sư đóng quân. Thậm chí có một ít lâm vào bình cảnh Tạo Mộng Sư định cư tại chỗ này. Cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm đột phá. Cho nên, làm Tô Phù xuất hiện thời điểm tất cả mọi người chú ý tới hắn. Lôi Ngân cuối cùng thấy được Tô Phù, sợi tóc tại lôi đình quét dưới, phiêu đãng đứng lên. Hắn nhích môi, trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Ngươi rốt cuộc đã đến. Lôi Ngân đối Tô Phù nói. Trên bầu trời, Tô Phù đạp không mà đi, đứng chắp tay. Hắn mặc một bộ đơn giản chuyển động áo, khí chất ôn hòa, hào hoa phong nhã. Đánh với ta một trận, giúp ta vào tông sư. Lôi Ngân kìm nén một hơi, nói. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay cảm giác đang nhanh chóng bốc lên. Hắn không có trở thành tông sư, cho nên vô phương cổ hiện mộng cảnh thế giới. Bất quá, hắn kỹ xảo chiến đấu lại là không hề yếu. Quanh bàn tay của hắn hóa thành chảo đụng, đột nhiên đâm vào hải dương bên trong, đột nhiên rút ra. Một đầu cuồn cuộn dòng nước, lập lòe lôi cung, xoay quanh thẳng lên. Dòng nước mặc dù mơ hồ, nhưng lại có một cỗ đặc biệt hàm ý. Này hàm ý khiến cho dòng nước uy lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Chung quanh không ít người cũng là sợ hãi than đứng lên. Lôi Ngân chính là hoa hạ đương thời đỉnh tiêm yêu nhiệt. Ban đầu ở toàn cầu yêu nhiệt đấu đối kháng lên một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ mới đi qua không đến 2 năm. Theo cấp 4 Tạo Mộng Sư đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Xác thực, mặc dù so với Tô Ma Vương kém chút, nhưng lại cũng không yếu. Hoa hạ giỏi về ra yêu nhiệt quả nhiên là có chút đạo lý. Tô Phù, Lôi Ngân, đạo giới hòa thượng các loại yêu nhiệt đều là xuất từ hoa hạ. Ba đại liên bang mặc dù cũng đồng dạng có cùng thế hệ yêu nhiệt, đáng tiếc đều là bị ba người này ép tới tự bế. Bây giờ, Lôi Ngân khiêu chiến Tô Phù cũng là đưa tới không ít người chú mục. Tô Ma Vương tên bây giờ tại toàn bộ địa cầu cũng là như sấm bên tai, không ai không biết, không người không hay. Đương nhiên, cũng có người trong ánh mắt toát ra vẻ cổ quái. Những người này chính là một chút Tạo Mộng chủ. Bọn hắn nhìn ra một chút không bình thường. Dòng nước sông lên trời không. Tô Phù chắp lấy tay, từng bước một dẫm lên không khí. Trở thành cấp 8 đại tôn sư về sau, Tô Phù cảm giác càng phát cường hãn. Phảng phất bất luận cái gì một điểm chỗ rất nhỏ đều có thể cảm ứng hết sức rõ ràng. Đối cảm giác lực lượng vận dụng cũng so trước kia hùng hậu rất nhiều. Đáng tiếc, coi như trở thành đại tôn sư, như cũ ở vào phàm cảnh, sinh mệnh đẳng cấp không có thực hiện biến hóa lớn. Dựa theo Tiểu Mộng cùng Huyết Tử nói, bước vào Tạo Mộng chủ lĩnh vực cảnh mới thật sự là thu hoạch được sinh mệnh cấp độ biến hóa cảnh giới. Tế bào hoạt tính tăng cường, tuổi thọ tăng trưởng. Tô Phù tầm mắt hơi hơi lóe lên. Hắn cũng là không có quá mức đả kích Lôi Ngân. Chờ Lôi Ngân đột phá ngược lại cũng không phải không thể. Thế nhưng Tô Phù có chút xoắn xuýt. Bởi vì muốn chờ Lôi Ngân đột phá, liền không thể đả kích đến đối phương. Nếu không sẽ làm đối phương tâm tính sụp đổ, lâm vào tự bế. Đều là người một nhà, Tô Phù cũng không muốn hủy Lôi Ngân tu hành đường. Bởi vậy, Tô Phù chỉ có thể dùng cấp 7 tiểu tông sư cấp bậc thủ đoạn tới đối phó Lôi Ngân. Đã như vậy, Tô Phù thu liếm cảm giác, xoay nhúc nhích một chút cổ, xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Chuẩn bị vẹn vẹn dùng thân thể đối kháng Lôi Ngân. Không mở ra Bát Cực Băng, không sử dụng mặt khác thể thuật. vẹn vẹn thân thể, Tô Phù có lẽ không sai biệt lắm liền là cấp 7 tiểu tông sư trình độ. Oanh dòng nước bị Tô Phù một quyền đánh vỡ. Lôi ngân vọt lên. Hào khí ngất trời. Lôi đình bốc lên. Từng đảo lôi long theo trong nước biển vọt lên. Phóng tới Tô Phù. Chiến đấu hết sức kịch liệt. Hai người tại phía trên đại dương đánh ngươi tới ta đi. Chung quanh không ít đại tông sư cùng tiểu tông sư đều là toát ra vẻ hân thưởng. Nhưng mà, một chút tạo mộng chủ cùng với tông sư đường đại tông sư thì là toát ra biểu tình cổ quái, thậm chí nhẹ nhàng lắc đầu. Mộng tộc trong phi thuyền. Tiểu mộng xuyên thấu qua hổ phách phi thuyền vách tường thấy được Tô Phù cùng lôi ngân chiến đấu, không khỏi nhích miệng. Nhàm chán chiến đấu. Về sau tiểu mộng con ngươi đảo một vòng bắt đầu quét nhìn chung quanh. Rất nhanh. Nàng giống như là phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi giống như. Tầm mắt rơi vào một đảo không cao lắm thân ảnh trên thân. Có ý tứ. Này cổ quái mộng cảnh thuộc tính. Dùng xây dựng vũ khí tới tiến hành đột phá sao tiểu mộng tầm mắt nhìn chăm chú lấy đường lộ. Toát ra vẻ hứng thú. Này loại mộng cảnh thuộc tính có thể là rất khó. Có lẽ có khả năng thật tốt bồi dưỡng một phen. Bành Tô Phù cùng lôi ngân chiến đấu hết sức kịch liệt. Nước biển cuốn ngược, nổi lên sóng lớn. Oanh lôi ngân toàn thân rủ xuống lôi đỉnh con ngươi hơi hơi phóng to. Về sau. Trên thân thể khí tức. Không ngừng tăng lên. Cảm giác nhảy lên kịch liệt. Đỉnh đầu của hắn phía trên. Nổi lên một cái kỳ dị mộng cảnh. Một phương tràn đầy lôi đình lôi trì mộng cảnh cố hiện ra. Mà lôi ngân. Thì là tại đây lôi trì bên trong tắm. Mặc cho lôi đình trùng kích thân thể của hắn. Khiến cho cả người hắn như hóa thành lôi đình chúa tể. Tô Phù chắp tay mảy may không thở. Nhàn nhạt nhìn xem lôi ngân. Cuối cùng là đột phá A. Nơi xa. Quân Nhất Trần đường lộ mấy người cũng là hưng phấn lên. Nhìn chằm chằm lôi ngân đột phá. Dự định học tập. Đột phá cũng không có tiếp tục bao lâu. Lôi ngân cảm giác đột phá gông cùng xiềng xích. Đạt đến 550 điểm mới vừa dừng lại. Có một vị tiểu tông sư sinh ra hoa hạ lôi ngân. Sẽ thành tông sư Tô Phù trên mặt toát ra một vệt cười ôn hòa. Cuối cùng là đột phá. Hắn kém chút liền nhìn không được. Suýt nữa một quyền sập lôi ngân. Tô Phù bây giờ thân thể mạnh phi thường. Nếu là vận dụng thể thuật điều động khí huyết. Thậm chí không kém gì tông sư đường đại tông sư. Bật hết hỏa lực, Tô Phù cũng không biết mạnh bao nhiêu. Đi qua nhất tinh kinh hãi nước cùng nhị tinh kinh hãi nước tẩy lễ, Tô Phù thể xác tăng lên vô cùng rõ rệt. Tô Phù không khỏi lâm vào trầm ngâm. Xem ra, tiếp xuống đang luyện tập tiểu mộng đưa cho vạn tượng kinh đồng thời. Cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một thoáng cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Cửu long ta cùng phệ nha trùng hắn đều không có luyện tập đến cao cấp độ sâu, chỗ tăng lên còn vô cùng lớn lao. Mặc dù trở thành cấp 8 đại tông sư thế nhưng Tô Phù rõ ràng, hắn còn có to lớn tăng lên không gian. Ngay tại Tô Phù trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, lôi ngân hoàn thành đột phá. Hắn ý khí phấn phát, mắt sáng như đuốc. Cuối cùng là đột phá hoàn thành. Ngẩng đầu, lăng lệ sợi tóc vung qua khuôn mặt. Sắc bén như lưới đao. Mang theo hưng phấn chi ý. Nhìn chằm chằm trên bầu trời là Tô Phù. Này xem xét, liền thần tâm rung động. Bởi vì, hắn thế mà nhìn không thấu Tô Phù thực lực. Tô Phù cảm giác được đáy đạt tới trình độ nào, hắn cảm giác không ra. Cái này sao có thể lôi ngân trong lòng kinh hãi về sau, liền trầm mặt lại. Hết sức rõ ràng. Phía trước Tô Phù là áp chế thực lực tới trợ hắn đột phá. Cái này khiến lôi ngân trong nội tâm cái kia viên ngạo kiều trái tim nhỏ không khỏi bịch nhảy một cái. Tô Phù xuất ra toàn lực của ngươi. Nhưng ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào lôi ngân nhích môi. Hắn là cấp 7 tiểu tông sư. Tô Phù cũng là cấp 7 tiểu tông sư. Hắn ngược lại muốn xem. Hắn cùng Tô Phù khoảng cách. Lớn bao nhiêu oanh lôi trì mộng cảnh cổ hiện buông xuống. Lôi ngân giống như hóa thân lôi thần, cả người tại lôi đình bao phủ bên trong, sáng chói mà chói mắt. Hạ Tô Phù theo trầm ngâm bên trong lấy lại tinh thần. Hơi sững sờ. Lôi ngân. Nói cái gì khiến cho hắn dùng toàn lực nghiêm túc sao? Tô Phù khóe miệng có chút co lại. Nhìn xem lôi cuốn lấy Cổ Hiện mộng cảnh. Thực lực so với phía trước tăng lên không chỉ gấp 5 lần lôi ngân. Tô Phù hơi hơi nôn thở một hơi. Lôi ngân. Ngươi bành trướng a. Tô Phù nỉ non một câu. Phía trước là kiêng kỵ toàn lực bùng nổ, nắm lôi ngân dọa cho tự bế, hiện tại. Tô Phù trong lòng một điểm gánh vác cũng không có. Ở trước mặt hắn bành trướng là cần phải trả giá thật lớn. Nơi xa. Không ít tiểu tông sư cùng đại tông sư đều đang mong đợi lần đụng chạm này. Đồng dạng là tiểu tông sư chi cảnh. Hai vị yêu nghiệt chiến đấu. Tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng đặc sắc quân nhất trần. Đường lộ. Tân lôi mấy người cũng là toát ra vẻ hưng phấn. Lý mộ ca không nghĩ tới lôi ngân thế mà còn biết tới này sao vừa ra. Hắn quay đầu nhìn về phía quân nhất trần đám người. Che mắt. Quân nhất trần, tân lôi, đường lộ đám người khẽ giật mình. Lý huấn luyện viên nói cái gì ta sợ một màn kế tiếp. Hội nhường lòng tin của các ngươi sụp đổ. Lý mộ ca nói ra. Lời nói hạ xuống. Như lôi thần, lôi cuốn lấy vừa đột phá vô địch chi thế, phóng tới Tô Phù lôi ngân thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ông, Tô Phù sau lưng. Ba cái áp mộng mộng cảnh cố hiện ra. Một con mèo trắng không biết khi nào xuất hiện, ghé vào Tô Phù trên bờ vai, lười biếng bày biện cách đuôi. Đáng sợ cảm giác, tràn ngập giữa đất trời, giống như không khí cũng là dừng lại giống như. Tô Phù dương cách đầu, hơi hơi liếc xéo. Về sau, nâng lên nhất chỉ. Lặng yên điểm xuống. Oanh ngón tay đầu ngón tay, năng lượng như gợn sóng bốn tản mát. Lôi ngân trên người lôi đình tan tán. Mang theo tràn đầy vẻ khó tin cùng mê mang, nhập vào Thái Bình Dương bên trong. Nước biển trong nháy mắt lõm xuống, không ngừng xoay tròn tạo thành ngón trỏ hình dạng. Chung quanh liền trở nên lặng ngắt như tờ. Rất nhiều đại tông sư cùng tiểu tông sư trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Tô Phù sau lưng cố hiện ra ba cái đáng sợ ác mộng mộng cảnh. Cảm ứng đến trong không khí mông lung để bọn hắn tim đập tốc độ tăng tốc cảm giác. Liền rơi vào trầm mặc. Quân nhất trần, tân lôi, đường lộ đám người rốt cuộc minh bạch Lý mộ ca nói tới để bọn hắn che mắt là có ý gì. Cái tên này lại mẹ nó đột phá loại thực lực này. Chẳng lẽ là đại tông sư? Tô Phù ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Nhìn xem chậm rãi hóa thành một cái xoay tròn vòng xoáy, bình tĩnh lại mặt biển, hơi hơi bước lên khóe miệng. Bên tai vang rồi huyết tử tao ra thông báo tiếng. Chúc mừng dùng thiết thù áp mộng, dọa nước tiểu lôi ngân thu hoạch được kinh hãi nước 800 mơ, lơ. Tô Phù giật ra khóe miệng, chậm rãi bật hơi. Không sai. Đây mới là cảm giác quen thuộc. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 39 chương 380 Tô Phù mẹ hắn phần 2 Tô Phù. Thành tựu đại tông sư. Tin tức này tựa như là bao phủ thiên địa cuồng phong trong nháy mắt thổi tất cả mọi người tâm tình khuấy động. Một chút tỏa chấn ở đây tạo mộng chủ nhóm đều là nhíu mày toát ra vẻ kinh ngạc. Một chút đại tông sư thì là im lặng ngưng nghẹn. Tiểu tử này trở thành tiểu tông sư mới bao lâu, không đến 2 tháng đi. Này liền trở thành đại tông sư rồi, mặc dù nói. Theo tiểu tông sư trùng kích đại tông sư. Không có rất cường hãn cảnh giới cách trở. Thế nhưng cũng không phải nói đột phá liền đột phá. Vậy cần một loại tích lũy. Có thể là Tô Phù đột phá liền là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Mà lại còn lấy như thế rung động người phương thức, khiến cho cả thế gian đều biết. Thật chính là cả thế gian đều biết. Tô Phù nhất chỉ bại đột phá trở thành tiểu tông sư vệt nước mắt. Cái kia gió nhẹ mây bay. Cái kia nhất chỉ phong tình. Dẫn tới tất cả mọi người là rung động. Tô Ma Vương. Lại một lần toàn thế giới nổi danh. Soạt, nước biển bốc lên ra. Lôi ngân theo trong nước biển chui ra. Ướp nhẹp sợi tóc, ướp nhẹp quần áo. Có thể là hắn lại là không có chút nào lưu ý. Hắn trong đôi mắt có chút mê mang. Tô Phù, cấp 8 rồi hả? Lý Mộ Ca chân đạp kiếm quang trong nháy mắt mà tới, xuất hiện ở Lôi Ngân bên người. Vươn tay một túm, nắm Lôi Ngân theo biển bên trong cầm ra. Tâm tính thả mình. Con đường tu hành cần phải gìn giữ một khỏa lòng kiên định. Năm nay ngươi không bằng hắn. Tiếp qua 10 năm, ngươi lại nhìn hắn. Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Lôi Ngân sợi tóc nhọn tại chảy xuống nước. Tiếp qua 10 năm, ta còn có thể thấy hắn. Lý Mộ Ca vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Đứa nhỏ này bị đà kích hỏng, không có trả lời Lôi Ngân lời nói. Dựa theo tô phù này tu hành tô phù, tiếp qua 10 năm, Lôi Ngân khả năng thật liền tô phù bóng lưng đều không thấy được. Tô phù thu liếm ba cái áp mộng mộng cảnh, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Này đợt ra tay, không lỗ. Kiếm 800 mơ, lơ kinh hãi nước, tâm tình mỹ mỹ đát. Ngự bút bay lượn, phiêu nhiên hạ xuống, tô phù dấm lên nước biển, hướng phía Quân Nhất Trần đám người hành tẩu tới. Đại tôn sư rồi. Lý Mộ Ca nhìn xem tô phù, hỏi. Vận khí tốt, vừa đột phá. Tô phù nhẹ gật đầu trả lời. Đạt được chính diện trả lời. Chung quanh các đại tôn sư cũng là hít sâu một hơi. Quái thai, quái vật đều không đủ dùng hình dung Tô Ma Vương. Lý Mộ Ca yên lặng không nói. Hắn nhớ tới lần thứ nhất thấy Tô Phù thời điểm. Khi đó, Tô Phù bất quá cấp 3 tạo mộng sư. Mà bây giờ, Tô Phù đã trở thành đại tôn sư. Hắn Lý Mộ Ca vừa đột phá, cũng là tâm tính vẫn tính bình tĩnh, chỉ là hơi cảm giác cố đít hơi lạnh. Thế nhưng, giống Dương Chính Quốc, Lão Lương đám người đã bị Tô Phù đuổi theo. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại lục địa. Tô Phù nói. Hồi lục địa có việc gì thế? Lý Mộ Ca hỏi. Ta cảm thấy nếu như ngươi mới hào hào bế quan thêm chút sức, khả năng có khả năng trở thành tạo mộng chủ. Tô Phù suy nghĩ một chút, lắc đầu. Lĩnh vực cảnh là đại cảnh giới. Không có dễ dàng như vậy. Từ từ sẽ đến. Ta đột phá. Cho tới bây giờ đều truy cầu nước chảy thành sông. Tô Phù chân thành nói. Lôi Ngân, Quân Nhất Trần. Ta có một số việc phải hỏi một chút ông chủ. Ông chủ nói chờ ta trở thành đại tôn sư sau liền có thể đi tìm hắn. Tô Phù hít sâu một hơi, tâm tình không hiểu có chút kích động lên. Lý Mộ Ca gật gật đầu. Về sau, mọi người lên chiến cơ. Hướng lục địa bay đi. Tô Phù. Đi sớm về sớm a. Ngươi đã phàm cảnh đỉnh phong, nên đi vũ trụ mộng khư bên trong đi đi a. Chiến cơ đi xa. Tô Phù bên tai thì là quanh quẩn tiểu mộng nai thanh nai khí sẵn dò tiếng. Tô Phù trở thành đại tôn sư tin tức cơ hồ truyền khắp toàn thế giới. Kinh đô thí luyện doanh. Thác Bạt Hùng vò đầu bứt tai. Hắn rất muốn biết Lôi Ngân có hay không đột phá thành công. Hắn cùng Lôi Ngân theo vào doanh đến nay vẫn tại cạnh tranh, có chút cùng loại với Tô Phù cùng La Hầu quan hệ. Bất quá, hắn so La Hầu may mắn một chút, ít nhất, Lôi Ngân không giống Tô Phù yêu nghiệt như vậy. Tô Phù đột phá trở thành đại tôn sư a, nhưng mà ngừng chân đợi rất lâu. Truyền về, lại chỉ là tin tức như vậy. Thí luyện doanh bên trong tất cả mọi người là có chút ngốc trệ. Không phải Lôi Ngân đột phá sao? Lôi Ngân mới là đi đến bình cảnh đi đột phá tiểu tôn sư cái vị kia a. Lan Tố, Dương Chính Quốc biết được tin tức này thời điểm kỳ thật cũng là không nguyện ý tin tưởng. Phía trước Tô Phù trở thành tiểu tôn sư, bọn hắn còn có thể dùng đại tôn sư uy nghiêm quát lớn một thoáng Tô Phù. Hiện tại, bọn hắn tại Tô Phù trước mặt đã không có cách nào trang bức. Dương Chính Quốc còn tốt, hắn còn có một cái tôn sư đường tên tuổi, mà Lan Tố lại không được. Đều thất thần làm cái gì còn không mau mau tu hành? Dương Chính Quốc liếc qua lệch ra cách đầu. Một mặt đờ đẫn Lôi Ngân. Một cước liền đá tới. Thác Bạt Hùng trực tiếp bị đá bay vài trăm mét, đặt mông đập xuống đất, mặt mũi tràn đầy oán niệm. Không biết xấu hổ, có bản lĩnh khi dễ Tô Ma Vương a. Khi dễ ta Thác Bạt Hùng có gì tài ba? Thác Bạt Hùng oán niệm cực sâu lẩm bẩm một câu. Dương Chính Quốc sâu quai nón lắc một cái. Thuấn di xuất hiện ở Thác Bạt Hùng trước mặt. Nhấc lên hắn. Kèm theo Thác Bạt Hùng tiếng hét thảm. Biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam thành phố. Tạo mộng sư công hội. Tề Bạch Hợp đang nắm lấy bút lông sói bút lông ưu nhã lấy viết xinh đẹp chữ nhỏ, nhất bút nhất họa cực kỳ nghiêm túc. Đột nhiên, Mộng Ngôn tin tức truyền đến. Tề Bạch Hợp mặt không đổi sắc, cảm giác khẽ động tiếp thông Mộng Ngôn thông tin. Uy lão Tề ta thảo a, Tề Bạch Hợp mặt không đổi sắc. Rõ ràng sớm đã thành thói quen Phương Trường Sinh loại giọng nói này cùng ngữ điệu. Hắn xinh đẹp chữ nhỏ viết càng phát đẹp mắt, từng cái chữ phảng phất muốn sôi nổi tại trên giấy giống như. Lòng yên tĩnh an lành. Lão Tề a, Tô Phù tiểu tử kia, mẹ nó trở thành đại tông sư. Thông tin một mặt, Phương Trường Sinh phảng phất lửa cháy đến nơi giống như. Phốc. Tề Bạch Hợp lông mày nhảy một cái. Bút lông sói bị đốn lúc dùng sức đột nhiên hạ lại, trực tiếp vẽ ra một bãi bút tích. Tô Phù, đại tông sư rồi ngươi. Phương Trường Sinh hiện tại cũng bắt đầu cầm quần áo học sinh bức rồi hả? Tề Bạch Hợp ưu nhã nắm bút lông khoác lên trên nghiên mực, nâng lên Mộng Ngôn, trực tiếp dập máy Phương Trường Sinh thông tin. Phương Trường Sinh cái kia kỳ kỳ oai oai thanh âm đàm thoại liền biến mất, trong phòng trở nên yên tĩnh an lành. Về sau, Tề Bạch Hợp tiến vào Mộng Ngôn, quét mắt liếc mắt đầu đề. Quả nhiên, đầu đề phía trên, ngoại trừ Đạo Hằng Đại Sư nói tới liên quan tới vũ trụ kinh thế ngôn luận bên ngoài, chính là Tô Phù đột phá trở thành đại tông sư cái kia rung động lòng người tiêu đề. Tề Bạch Hợp thở dài một hơi, dựa vào cái ghế kinh ngạc ngẩn người. Về sau thay đổi một tấm chỉnh tề giấy tuyên, nâng bút, dính mặt, múa bút đặt bút, viết một tay cuồng thảo. Phương Trường Sinh bắt chéo hai chân, ngồi tại cũ nát cư xá trong tiểu điếm. Hắn vểnh môi, ngậm lấy điếu thuốc, đắc ý tới lui dép lào. Biết được Tô Phù trở thành đại tông sư, Phương Trường Sinh vừa mới bắt đầu là rung động kinh ngạc, hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng rất nhanh trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có đắc ý. 10 năm trước, hắn Phương Trường Sinh khiếp sợ toàn thế giới. 10 năm sau, hắn Phương Trường Sinh học sinh, như cũ nhường toàn thế giới khiếp sợ. Ông, một cỗ cảm giác tràn ngập. Cú nát cửa tiểu khu, một đạo thân ảnh gầy gò hạ xuống. Ăn mặc không tính đắt đỏ chuyển động áo, trên bờ vai nằm sấp một con lười biếng mèo trắng. Tô Phù đi tới thạch hoa cao tiểu điếm phía trước, nhìn xem như cũ ngồi tại trúc trên ghế Phương Trường Sinh. Cái sau đang hưng phấn giống như là cái biết được chính mình hài tử thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại phủ mẫu giống như. Đang khắp nơi phát tin tức phát tiết vui sướng. Tô Phù đi tới trước cửa, Phương Trường Sinh mới là ngẩng đầu. Rồi tắt khói, dâu ria xồm xoàm, hít mắt cười một tiếng. Trở về, đến tiến đến uống một chén thạch hoa cao. Phương Trường Sinh đứng dậy nói ra. Trong tiểu điếm không có gì thay đổi, cái bàn có một chút đầy mỡ, bất quá Tô Phù không quan tâm. Một bát thạch hoa cao, hai chi gà nướng chun, Tô Phù ăn rất thỏa mãn. Phương Trường Sinh dựa vào ghế, tầm mắt kỳ dị đánh giá Tô Phù. Tiểu tử ngươi thật chính là gà đất biến phượng hoàng a. Phương Trường Sinh mở miệng. Tô Phù sắc mặt cứng đờ, kém chút không có bị thạch hoa cao cho sặc chết. Phương Trường Sinh cũng là lơ đĩnh, run lên tàn thuốc. Đường đường đại tông sư bị thạch hoa cao sặc chết, vậy cũng rất đáng được hắn Phương Trường Sinh xuất ra đi trang bức. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nói thật, ta biết cũng không nhiều. Ngươi lão phụ thân là ai, ta không biết, bất quá ta biết mẹ ngươi là ai. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, tầm mắt thâm thúy. Theo thạch hoa cao tiểu điếm nhìn ra phía ngoài, tầm mắt mông lung, phảng phất tại nhìn hắn chết đi thanh xuân. Tô Phù lau miệng, an tĩnh lắng nghe, không có mở miệng. Phương Trường Sinh bảo vệ hắn thật lâu, trước kia hắn thực lực thấp, cảm giác không đến. Hiện tại biết, trong lòng tự nhiên là cảm kích. Lão tử năm đó là mẹ ngươi người theo đuổi. Phương Trường Sinh hít sâu một cái khói, hơi khói tràn ngập. Tô Phù lông mày nhướng lên. Như thế kình bảo bát quái sao, một chút chuyện cũ liền không nói. Tóm lại, ngươi có thể đã lớn như vậy không dễ dàng. Dù sao, lão tử có thể nhìn lấy không bóp chết ngươi. Thậm chí đem ngươi giày vò lớn như vậy, có thể rất khó được. Phương Trường Sinh nói, ngươi hẳn phải biết. Chỉ dẫn ngươi bước lên con đường tu hành chính là khối kia hòn đá đen a. Phương Trường Sinh tầm mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tô Phù. Cái kia hòn đá đen, Sớm nhất lấy được là Tu La Hoàng. Hắn theo dẫn tới đại tai nạn địa cấp đỉnh phong đại mộng cánh cửa bên trong tìm tới. Sau đó bị mẹ ngươi tìm tới. Đánh một trận. Đồng thời cướp đi. Nhường ta để lại cho ngươi. Nói hết thầy tất cả an bài xong. Sau đó. Đối ta nói một câu để cho ta đến nay khó quên thoại. Tô Phù có chút hiếu kỳ. Hô hấp có chút dồn dập. Hỏi. Lời gì? Phương Trường Sinh lườm Tô Phù liếc mắt. Tựa hồ có chút u oán. Vũ trụ lớn như vậy, nàng muốn đi xem. Tô Phù không nói gì. Xác định không phải tại Khôi Hài cướp Tu La Hoàng. Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Mẹ ngươi rất mạnh a. Thể thuật vừa mở. Táo bạo giống như là kim cương ba so. Nắm lúc trước bước vào cấp 8 đỉnh phong Tu La Hoàng. Một chầu mãnh liệt đánh. Đánh Tu La Hoàng 10 năm qua cũng không dám tự mình đến tìm ta. Phương Trường Sinh đập đi lấy miệng. Nguyên lai Tu La Hoàng là bị đánh sợ a. Đúng rồi, Tử Long Mộng Thẻ ngươi biết a, ta đưa cho ngươi bái sư lễ. Ta cũng có một tấm Tử Long Mộng Thẻ. Dựa vào Tử Long Mộng Thẻ, ta có khả năng mộng vào tinh không long cốc. Cái đồ chơi này đều là ngươi mẹ cho. Mẹ nó. Nếu không phải này tờ Tử Long Thẻ, lão tử cũng sẽ không bị mê thần hồn điên đảo. Phương Trường Sinh lắc đầu. Nhớ năm đó, lão tử cũng là tạo mộng sư bên trong một đóa hoa. Người gặp người thích cái chủng loại kia. Tô Phù hít sâu một hơi, xem ra ông chủ là cái rất có chuyện xưa người. Lão bản kia, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Phù hỏi. Không đề cập tới cũng được. Là cùng Tu La Hoàng tranh khối kia hắc lân thời điểm. Làm ra thương. Bất quá hơn 10 năm. Sớm đã thành thói quen. Phương Trường Sinh khoát tay áo đối với mình thương, rõ ràng không có để ý nhiều. Đúng rồi. Ta hoài nghi mẹ ngươi khả năng thật chạy đến trong vũ trụ sao trời đi. Từ khi Đạo Hằng Đại Sư nói kia cái gì vũ trụ mộng hư về sau. Ta liền cảm thấy khả năng này phi thường lớn a. Nếu như ngươi về sau tại trong vũ trụ cái kia trong góc tìm tới ngươi mẹ già. Thỉnh thật tốt thay ta ăn cần thăm hỏi nàng. Phương Trường Sinh khẽ cười nói. Tô Phù khóe miệng không khỏi biếu một cái, không hiểu có cố nồng đậm oán khí. Ông chủ, ngươi yên tâm, thương thế của ngươi ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Tô Phù chân thành nói. Không sông khác, liền sông này ăn vài chục năm thạch hoa cao, Tô Phù cũng sẽ nghiêm túc nghĩ biện pháp. Trên địa cầu tìm không thấy biện pháp, vậy liền đi vũ trụ tinh không. Ngươi mẫu thân kia có đại bí mật a, nguyên lai là dạng này. Đại mộng truyền thừa sẽ không tùy tiện nhận chủ. Tuy nhiên lại nhường ngươi thu được đại mộng truyền thừa. Tất cả những thứ này đều là ngươi mẫu thân an bài. 10 năm áp mộng. Truyền thừa nhận chủ. Cũng là an bài tốt. Trong đầu đột nhiên vang lên tiểu mộng nai thanh nai khí thanh âm. Trong lời nói tồn tại khắc sâu suy tư. Có thể tiệt hồ ta mộng tộc đại mộng truyền thừa, mẹ ngươi. Là cách ngưu nhân. Tiểu mộng nói. Tô Phù cũng không khỏi hít sâu một hơi. Có biện pháp gì hay không chữa cho tốt ông chủ? Thương Tô Phù hỏi thăm. Chờ ngươi trở về. Chúng ta cùng một chỗ vào vũ trụ mộng khư. Hố chút tiền. Đi mua ngay tố hồn quả. Đồ chơi kia chỉ liệu này thí điểm lớn linh hồn thương thế. Dễ như trở bàn tay. Tiểu mộng nói. Tô Phù hơi khẽ thở phào một cái, có chỉ liền tốt. Sau đó. Phương Trường Sinh lại cùng Tô Phù nói rất nhiều. Tô Phù chỉ là an tĩnh nghe. Không cắt đứt. Phương Trường Sinh nói rất nhiều. Có quan hệ với Tô Phù mẫu thân. Cũng có quan hệ với hắn lúc tuổi còn trẻ hăng hái sự tình. Nói xong lời cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Thao đàn. Lão tử phong hoa tuyệt đại Phương Trường Sinh thế mà bang thầm mến nữ nhân nuôi lớn nhi tử. Phương Trường Sinh đừng qua đầu, mở bàn tay bịt miệng lại, trong đôi mắt lập lòe một chút ấm ánh. Tô Phù yên lặng không nói. Về sau cảm giác khẽ động. Đổi 100 mơ, lơ kinh hãi nước. Nắm chứa đen bình kinh hãi nước đưa cho Phương Trường Sinh. Ông chủ uống một ngụm nhìn một chút, khả năng đối linh hồn của ngươi thương thế có chút hiệu quả. Tô Phù nói. Vô dụng. Kinh hãi nước có thể tăng lên linh hồn cấp độ. thế nhưng chỉ liệu không được thương thế. Nhiều lắm là có thể áp chế, mà lại không thể uống nhiều, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiểu Mộng thanh âm vang lên. Tô Phù cũng là trong lòng có đúng mực. 100 ml cũng chính là cực hạn, có thể áp chế một thoáng cũng không tệ. Phương Trường Sinh nhíu mày, lườm Tô Phù liếc mắt, lại liếc mắt nhìn đen như mực kinh hãi nước. Ngửi một thoáng, không có bất kỳ cái gì mùi vị. Về sau, Phương Trường Sinh hào khí cầm lên kinh hãi nước một ngụm hướng trong miệng rót. A, Tô Phù này cái gì đồ chơi? Ngươi nghĩ hạ độc chết lão tử? Tốt kế thừa lão tử thạch hoa cao tiểu điếm sao? Phương Trường Sinh con mắt trừng lớn, bóp cổ, một mặt phát tím. Tốt mẹ nó, khó uống a. Tô Phù sờ lên mũi, nhìn xem đánh chết đều không uống chiếc thứ hai Phương Trường Sinh, cũng là có chút im lặng. Thuốc đắng giá tật, này nước có thể kiếm không dễ, ông chủ, ngươi lại uống lại chân quý. Tô Phù nói, mà Tô Phù trong đầu thì là truyền đến Tiểu Mộng hừ nhẹ thanh âm. Nhân loại ngu xuẩn, căn bản là không có cách trải nghiệm kinh hãi nước bực này mỹ vị. Tinh túy tiểu nô cũng phát ra mang theo công nhận thanh âm. Anh Tô Phù khóe miệng giật một cái, nhìn xem không ngừng móc đầu lưới Phương Trường Sinh, lắc đầu. Bất quá, uống kinh hãi nước về sau, Phương Trường Sinh cái kia phảng phất che kín vết sạn linh hồn cảm giác xác thực ổn định một chút. Mặc dù không có khỏi hẳn, thế nhưng không giống lấy trước như vậy dễ dàng hỏng mất. Đêm nay Tô Phủ không có rời đi. Ngay tại thạch hoa cao trong tiểu điếm, nghe Phương Trường Sinh nói liên miên lại nhảy, nghe một cách thủ thương nam nhân bi thương chuyện cũ. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 39 chương 381 hành tẩu vũ trụ mộng khư lớn nhất vốn liếng. Nghe Phương Trường Sinh nói rông dài một đêm, Tô Phù rời đi cũ nát cư xá. Đương nhiên, trước khi đi vẫn là mỹ mỹ ăn một bữa Phương Trường Sinh làm thạch hoa cao cùng gà nướng chôn. Đây là hắn thích nhất hai loại đồ ăn. Thỉnh thoảng ăn một chút, tại thức ăn ngon hun đúc dưới, có ít tại thể xác tinh thần hướng khỏe mạnh hướng đi phát triển. Đưa mắt nhìn Tô Phù rời đi, Phương Trường Sinh dựa vào cố nát cư xá đi một chút gạch men sứ vách tường, ngậm điếu thuốc càng tang thương. Hắn thật sâu thở dài một hơi, trong ánh mắt hơi xúc động. Bất chi bất giác, Tô Phù cũng trở thành đại tông sư, quả nhiên cùng hắn mẹ một dạng. Là cái quái vật. Phun ra một điếu thuốc khí, nói một buổi tối, tâm tình của hắn không hiểu có chút thoải mái. Có mấy lời giấu ở trong lòng 10 năm, nói ra, cả người suy nghĩ tựa hồ cũng trở nên thông suốt rất nhiều. Rất nhiều bí mật hắn không chỗ kể ra, coi như cùng Tề Bạch Hợp hắn đều không thể nói. Đó là hắn kiên thủ, làm một cái hắn thầm mến nữ nhân còn dư lại kiên trì. Bóp tắt khói trong lúc nhất thời, Phương Trường Sinh cảm thấy hút thuốc đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Xem ra cần phải giới cách 1-2 giờ khói. Phương Trường Sinh sờ lên lung tung sinh trưởng râu ria, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, một vị vừa mới chuyển động xong trở về bác gái, làm lấy cánh tay ghéo duỗi, thấy réo rắt thảm thiết dựa vào vách tường Phương Trường Sinh, không khỏi mở miệng nói. Lão Phương A, có phải hay không tịch mịch ngươi cũng trưởng thành? Muốn hay không đại tỷ giới thiệu cho ngươi cách đối tượng? Phương Trường Sinh liếc qua bác gái, khóe miệng cong lên. Hắn giống như là thiếu đối tượng người sao? Tô Phù rời đi cũ nát cư xá, đến Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội đi một lượt, bái phỏng một thoáng Tề Bạch Hợp. Tề Bạch Hợp vẫn như cũ là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang theo người trung niên đặc hữu kiên trì, tóc chải vuốt bóng loáng phát sáng. Ngươi thật đúng là thành đại tôn sư. Tề Bạch Hợp tầm mắt có chút phức tạp, tại Tô Phù trên thân, hắn thậm chí đều cảm ứng được có chút áp bách. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, vận khí mà thôi. Tề Bạch Hợp cũng không thèm để ý, Tô Phù đi càng cao càng tốt, nhiều một vị đại tôn sư. Đối với Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội mà nói, là chuyện tốt. theo đại mộng chi môn tai họa chung kết, bây giờ địa cầu trở nên an dật rất nhiều. Đại gia bắt đầu nỗ lực phát triển tạo mộng sư. Nguyên bản trấn áp đại mộng chi môn tạo mộng sư cùng tạo mộng sư công hội cũng thay đổi một chút tính chất. Vì phòng ngừa quá mức an nhàn, đạo hằng đại sư liên hợp nhân loại cao tầng đối tạo mộng sư tiến hành thuộc về phân phối. Các thành phố ở giữa tạo mộng sư tiến hành đối kháng. Dùng cách này đến để thăng cạnh tranh tính. Đối với cách này, Tô Phủ tự nhiên là không thèm để ý. Này chút cạnh tranh đều là tương đối vu tông sư phía dưới tạo mộng sư mà nói. Tô Phủ bây giờ đã là đại tông sư, tầm mắt tự nhiên khác biệt. Hắn trước chuyến này đến chỉ là bái phỏng một thoáng Tề Bạch Hợp thôi. Cùng Tề Bạch Hợp trò chuyện trong chốc lát, Tô Phủ đi ra tạo mộng sư công hội. Tầm mắt có chút nghi ngờ xa nhìn xem tất cả những thứ này. Nhớ ngày đó khi yếu ớt, tại tạo mộng sư trong công hội từng ly từng tí, khiến cho hắn hiện tại nhớ tới đều là có chút hoài niệm. Nơi xa, một đạo thân ảnh quen thuộc đầy người sát khí hành tẩu tới. Tô Phủ thanh âm ôn nhu bên trong mang theo điểm điểm kinh ngạc. Tô Phủ khẽ giật mình, là người quen, Lâm Lạc Tuyết. Lâm Lạc Tuyết vẫn như cũ hết sức dịu dàng, ăn mặc váy trắng, giống như là một đóa ngạo nghễ núi sâu tuyết liên. Cứ việc tại Tô Phủ, Đường Lộ, Quân Nhất Trần đám người yêu nhiệt thiên phú trấn áp xuống, nàng vẫn như cũ quật cường nỗ lực tu hành cùng đuổi theo, không có chút nào cam chịu. Đột phá đến cấp 5 rồi hả? Tô Phủ nhìn xem Lâm Lạc Tuyết ôn hòa cười một tiếng. Nhìn xem váy trắng lên nhiễm phải máu tươi, đủ để tưởng tượng đối phương đột phá đến cấp 5 chỗ trả ra đại giới. Lâm Lạc Tuyết đảo là có chút xấu hổ, nhìn xem bây giờ nổi tiếng toàn cầu Tô Ma Vương, mím môi một cái. Ngươi chờ một chút, ta đi đổi bộ y phục, mời ngươi ăn cái cơm. Lâm Lạc Tuyết nói. Tô Phủ khẽ giật mình, cười khoát tay áo. Lần sau đi. Tô Phủ giơ tay lên, cảm giác liền ngưng tụ thành từng đạo mộng văn. Mộng văn ở trong tay của hắn lưu chuyển, cong ngón búng ra, hướng phía Lâm Lạc Tuyết bay đi. Lâm Lạc Tuyết thân thể chấn động, cảm giác được một cỗ kỳ dị ý niệm phun trào toàn thân. Đây coi như là trên con đường tu hành một chút ý nghĩ, hy vọng có thể đối ngươi có chút trợ giúp. Kỳ thật trên con đường tu hành thiên phú rất trọng yếu, thế nhưng chăm chỉ nỗ lực cùng kiên trì đồng dạng rất trọng yếu. Tô Phù nói. Lâm Lạc Tuyết hơi ngẩn ra, mím môi một cái. Khi nàng lại lần nữa nhìn sang thời điểm, Tô Phù đã biến mất không thấy. Trong đầu lưu chuyển hình ảnh, nhường Lâm Lạc Tuyết tâm tình không khỏi một trận khuấy động. Tô Phù truyền cho Lâm Lạc Tuyết đúng là hắn tông sư phía dưới tu hành thể ngộ, dĩ nhiên áp mộng là không phải ít. Hắc hắc hắc, chúc mừng hồ đến Lâm Lạc Tuyết thu hoạch được 300 mơ lơ kinh hãi nước. Tô Phủ phiêu nhiên mà đi, trong đầu truyền đến huyết tự tao ra thông báo tiếng. Tô Phủ khóe miệng nhàn nhạt nhích lên. Này chút tu hành thể ngộ không tính hết sức chân quý. Kỳ thật tông sư trở xuống tu hành, trọng điểm ở chỗ tích lũy. Ngược lại là tông sư phía trên, cần dựa vào cảm ngộ. Bởi vậy, Tô Phủ đối với Lâm Lạc Tuyết, đảo cũng sẽ không sinh ra đốt cháy giai đoạn tác dụng phụ. Ngược lại, có thể trợ Lâm Lạc Tuyết ít đi không ít đường quanh co. Rời đi Giang Nam thành phố, Tô Phủ ngự bút bay lượn, linh dược phiêu di này cảm giác điều khiển kỹ xào xác thực hết sức thuận tiện. Tiêu hao cảm giác không lớn, thế nhưng tốc độ phi hành thậm chí so với chiến cơ nhanh hơn. Một ý niệm, Tô Phủ đi tới kinh đô. Hắn tìm được đạo hằng đại sư, hàn huyên vài câu về sau, hỏi thăm một thoáng đạo hằng đại sư liên quan tới vũ trụ mộng khư tình huống. Mặc dù tiểu mộng đối vũ trụ mộng khư hiểu rõ, hết sức kỹ càng, thế nhưng Tô Phù vẫn là lựa chọn tới hỏi ý kiến, hỏi một chút đạo hằng đại sư. Dù sao, đối phương là một vị duy nhất chân chính đặt chân vũ trụ mộng khư người địa cầu. Tô thí chủ, ngươi đây là muốn tiến vào vũ trụ mộng khư sao? Đạo hằng đại sư hai mắt tỏa sáng, hỏi. Tô Phù không có giấu riêng cái gì, nhẹ gật đầu. Đạo hằng cũng là không nghi ngờ gì, dù sao Tô Phù sau lưng chỗ dựa là vị kia thâm bất khả trắc đại nhân. Về sau, Đạo Hằng liền cho Tô Phù nói liên quan tới hắn tiến vào vũ trụ mộng khư sự tình. Đây là kinh nghiệm quý báu lời đàm. Tô Phù khiêm tốn đón thêm chịu kiến thức mới. Hoa Long tinh nhân phi thuyền bây giờ bị địa cầu các nhà khoa học cẩn thận nghiên cứu. Hiện tại đã phân tích ra rất nhiều kỹ thuật. Địa cầu khoa học kỹ thuật đang nhanh chóng phát triển. Có lẽ lại không lâu nữa, chúng ta liền có thể thực hiện vũ trụ lữ hành. Đạo Hằng đại sư lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Đến mức vũ trụ mộng hư, hắn nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không lại tiếp tục tiến vào. Cáo biệt Đạo Hằng đại sư. Tô Phù trở lại thí luyện doanh bên trong, ngoài ý muốn không có nhìn thấy Quân Nhất Trần. Lý Mộ Ca mang theo Quân Nhất Trần đi bộ hành tẩu, du đãng thế giới đi. Nói là thể ngộ thế giới chân lý, tu hành kiếm thuật. Dương Chính Quốc mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Tô Phù, mặc dù hắn dục dịch muốn cùng Tô Phù đọ sức một phen. Bất quá, hắn không hiểu có loại cảm giác, Tô Phù thể xác tựa hồ còn mạnh hơn hắn. Quái vật sao hắn thân thể tu hành chế tạo mấy chục năm tiểu tử này. Dáng dấp cái bơ tiểu sinh giống như. Dựa vào cái gì thân thể còn mạnh hơn hắn, khí huyết so với hắn còn sục sôi, hắn cuối cùng hiểu rõ Lôi Ngân. Thác Bạt Hùng đám người loại kia tâm mệt cảm xúc là thế nào. Tô Phù cười cười cùng ba vị huấn luyện viên trò chuyện trong chốc lát. Những người này cũng là hắn trên con đường tu hành ăn sư, Tô Phù đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Rời đi thí luyện doanh, Tô Phù cũng chuẩn bị trở về mộng tộc phi thuyền. Trước khi đi, hắn cùng Tân Lôi tạm biệt. Tân Lôi nắm chặt nắm đấm, như cũ triều khí phồn thịnh mà nói, sẽ cố gắng tu hành, có một ngày truy đuổi lên Tô học để bộ pháp. Tô Phù cười cười, rất chờ mong ngày đó. Đường lộ bị Tô Phù dẫn theo mang đi. Tiểu mộng cảm giác truyền âm, nhưng Tô Phù nắm đường lộ mang về phi thuyền. Đây là Tô Phù lần thứ nhất phát hiện tiểu mộng khiến cho hắn dẫn người trở về. Đương nhiên Đạo Hằng đại sư lần kia không tính. Đường lộ có ý giãy giụa cũng vô dụng, nàng cứ như vậy tuyệt vọng bị Tô Phù bắt đi. Tô Phù sau khi đi, thí luyện doanh thành viên nhóm cũng là yên lặng mấy giây. La Hầu, Chu La đám người tầm mắt phức tạp. Bây giờ Tô Phù cấp độ vượt qua bọn hắn. Này mẹ nó mới bao lâu à, bất quá Tô Phù sau khi rời đi không bao lâu, thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi khu đột nhiên hiện hiện một đầu đưa đỉnh. Tông sư phúc lợi cá nhân thành tựu tông sư sau một chút cảm ngộ cùng lý giải Tô Phù. Làm đầu này đưa đỉnh treo giải thưởng xuất hiện thời điểm, toàn bộ thí luyện doanh đều sôi trào. Tông sư thể ngộ A một chút cấp 6 tạo mộng sư giống như điên cuồng. Mặc dù rất nhiều người đều biết Tô Ma Vương treo giải thưởng không thể tùy tiện xem xét, thế nhưng tông sư cảm ngộ bốn chữ này thật sự là quá có sức hấp dẫn. Thậm chí Dương Chính Quốc, Lão Lương, Lan Tố đám người cũng nhìn không được điểm vào xem xét. Mà xem xét về sau, toàn bộ kinh đô thí luyện doanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ma Vương thành đại tông sư cũng không đổi được ngươi ma dù thuộc tính. Thái Bình Dương cuồn cuộn mặt biển. Tô Phù chân đạp lão âm bút, nhanh như gió song ruổi. Đường lộ bị Tô Phù dẫn theo cảm giác hóa thành lá chắn, ngăn trở cao tốc lúc phi hành hình thành sóng khí. Nghe bên tai truyền đến huyết tử tao ra thông báo tiếng, Tô Phù đôi mắt không khỏi khẽ híp một cái. Xem ra, hắn lưu tại thí luyện doanh tông sư phúc lợi đại gia quả thật rất chờ mong a. Có nhiều như vậy chi kỷ. Thật tốt. Tô Phù khóe miệng nổi lên một vệt cười. Bị dẫn theo đường lộ, không hiểu trong lòng lắc một cái, Tô Ma Vương mỉm cười. Tốt làm người ta sợ hãi. Chúng ta đây là đi nơi nào, đường lộ nghi ngờ hỏi. Tô Phù mang theo cổ áo của nàng, nói đến ngươi sẽ biết, đối ngươi mà nói, là chuyện tốt. Đường lộ a một tiếng, cũng không nói gì nữa, từ trong túi móc ra cái bánh phao đường, nhai nhai. Qua không sai biệt lắm một giờ, đi tới sức người đảo răng đầy khu vực. Ba đại liên bang, châu Á, các lớn nhỏ quốc đô tại khu vực này thiết lập căn cứ địa. Rõ ràng, bọn hắn cũng biết, chỗ này có một vị vô thượng cường giả tỏa trấn. Nếu là vị cường giả kia đồng thu đồ để tưởng niệm, sợ là sẽ phải dẫn tới một trận triều dâng. Tô Phù trở về, Một chút đại tông sư còn có tạo mộng chủ lòng có cảm giác, hướng phía hắn gật đầu. Tô Phù gật đầu đáp lễ. Về sau, xông vào hư không thân ảnh một trận mơ hồ, liền biến mất không thấy gì nữa. Những đại tông sư kia trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Có lẽ chỉ có Tô Ma Vương này loại yêu nghiệt quái vật mới có thể có đến vị đại nhân kia thưởng thức đi. Đường Lộ được đưa tới trong phi thuyền, Tiểu Mộng nắm nàng an bài tại một tòa cung điện thiên phòng bên trong. Làm một ngôi tượng đá tượng nữ thần hiển hiện thời điểm, Đường Lộ thần tâm rung động. Nàng cảm giác mình hẳn là bị sổ số cho đập trúng. Vị đại nhân kia lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nàng Đường Lộ cũng có trở thành bạch phú Mỹ. Cưới cao phú xoáy. Đi đến nhân sinh đỉnh phong một ngày, nhưng mà làm Tiểu Mộng nắm một vài bức tinh không vũ khí mộng cảnh truyền cho Đường Lộ thời điểm, Đường Lộ trong lòng là hưng phấn lại sụp đổ. Hưng phấn là một vị nàng nhìn thấy rất nhiều không có được chứng kiến vũ khí. Sụp đổ là bởi vì mộng cảnh này ẩn chứa cảm giác quá mạnh. Nàng mong muốn cụ hiện ra những vũ khí này. Độ khó so với cụ hiện ra đạn hạt nhân còn lớn hơn. Đường Lộ có thể là hết sức có thiên phú, ta một mực rất xem trọng nàng. Tô Phù xếp bằng ở trên không, ngồi đối diện tại trên bả vai hắn tới lui chân Tiểu Mộng nói ra. Lời nói này không tật xấu, Tô Phù đối Đường Lộ cái kia đánh kỹ thuật, vô cùng xem trọng. Này thiên phú quả thật không tệ. Đáng tiếc sinh mệnh đẳng cấp quá thấp. Nếu là nàng sinh mệnh đẳng cấp cao một chút, thực lực mạnh hơn một chút, có khả năng cụ hiện ra máy móc thần tộc hủy diệt tính vũ khí, vậy đơn giản có khả năng trở thành trong tinh không hành tẩu pháo đài di động. Tiểu Mộng đập đi lấy miệng, trên trán xúc giác hơi hơi run run. Tô Phù nhẹ gật đầu, ngẫm lại hình ảnh kia, liền cảm thấy đáng sợ. Tốt, mặc kệ nàng, tu hành phương pháp giao cho nàng. Đến mức có thể thể ngộ nhiều ít, liền xem chính nàng. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Ta muốn nói với ngươi nói tiến vào vũ trụ mộng khư chú ý hạng mục. Tiểu Mộng nghiêm túc. Tô Phù ánh mắt lấm liệt, nhẹ gật đầu. Sau đó, ba ngày thời gian, Tô Phù đều tại củng cố tự thân tu vi. Hắn bước vào đại tông sư chi cảnh còn không có tốt tốt củng cố một thoáng cảm giác cùng thực lực. Hắn không có nếm thử xông cái thứ tư áp mộng mộng cảnh. Hiện tại nếm thử, sẽ có vẻ nóng vội. Ba ngày sau, Tô Phù xuất hiện ở mộng tộc phi thuyền trong cung điện. Tiểu Mộng uống vào kinh hãi nước, híp mắt nhỏ. Tới rồi, Tô Phù nhẹ gật đầu. Tiểu Mộng bay đến Tô Phù trên bờ vai, vuốt vuốt trên trán xúc giác. Cuối cùng có khả năng nếm thử liên nhập vũ trụ mộng khư. Trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề trọng yếu. Ngươi cảm giác cho chúng ta hành tẩu vũ trụ mộng khư lớn nhất vốn liếng là cái gì? Tiểu Mộng nháy mắt, ngậm núm vú cao su, nai thanh nai khí hỏi thăm Tô Phù. Tô Phù xứng sờ. Thực lực cảm giác Tô Phù hỏi mấy cái đều bị Tiểu Mộng lắc đầu bác bỏ. Ta vừa sống lại, thực lực bất quá tinh vân cảnh. Dĩ nhiên, nếu như luận chiến lực, bình thường chín mây tinh vân cảnh đều chưa hẳn là đối thủ của ta. Có thể là ta phải điều thấp. Ta kiếp trước cầu ra có vẻ như rất nhiều, bởi vậy ta vẫn phải cầu thả lấy. Cho nên gánh nặng liền rơi ở trên thân thể ngươi. Mà ngươi thu được đại mộng truyền thừa, chỗ tốt lớn nhất ngoại trừ kinh hãi nước còn có liền là mộng văn. Mộng văn chính là chúng ta việc này vào vũ trụ mộng khư then chốt. Tiểu Mộng nắm mút lấy núm vú cao su nắm ở trong tay, nói nghiêm túc. Tô Phù lông mày nhớn lên, hơi ngẩn ra. Mộng văn truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 39 chương 382 mới vào vũ trụ mộng khư. Mộng văn là hành tẩu tại vũ trụ mộng khư bên trong then chốt yếu tố. Tô Phù hơi ngẩn ra. Hắn vẫn thật không nghĩ tới mộng văn thế mà sẽ trở thành làm trọng điểm. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một thoáng, liền kịp phản ứng. Giấc mộng của hắn văn chủ yếu tu tập đến từ tiên mộng tông tiên mộng tháp. Tiên mộng tháp là mở ra đại mộng truyền thừa chìa khóa. Bởi vậy, mộng văn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tiên mộng tháp tổng cộng 999 tầng. Tô Phù mới xông đến 231 tầng. Nắm giữ 231 đạo mộng văn nắm giữ. Mà lại, hắn có loại trực giác càng về sau, mộng văn độ khó hồi càng lớn. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tới lui trắng nón chân. Ta biết đại mộng trong truyền thừa có dạy bảo ngươi tu tập mộng văn. Nếu là không có học được đầy đủ mộng văn, ngươi thậm chí vô phương mở ra đại mộng truyền thừa. Bất quá, ngươi tu tập mộng văn cùng phổ thông mộng văn không giống nhau. Đại mộng truyền thừa chính là mộng tộc cao đẳng truyền thừa, là mỗi một vị mộng tộc cường giả tại sống lại phía trước cả đời tinh hoa ngưng tụ. Mặc dù chỉ dạy dỗ ngươi 999 đạo mộng văn, thế nhưng mỗi một đạo đều là ta mộng tộc ngưng luyện ra được tinh hoa. Tiểu mộng ngẩng lên đầu nói, mộng tộc làm vũ trụ cao đẳng nhân tộc chính là mộng văn nơi phát nguyên. Mộng tộc mộng văn mới là thuần túy nhất mộng văn. So với vũ trụ mộng khư trong kia chút lòe loẹt mộng văn, có thể còn cao quý hơn nhiều lắm. Tô Phù nheo lại mắt, nhẹ gật đầu. Hắn không có nói tiếp, chờ đợi tiểu mộng tiếp tục nói rõ lý do. Tiểu mộng há to miệng, nhìn xem Tô Phù cái kia mong đợi bộ dáng, suy nghĩ một chút, thở dài. Nói quá nhiều cũng vô dụng, ngươi tự mình trải qua một thoáng liền đã hiểu. Tiểu mộng nói. Tô Phù thần tâm run lên. Này là chuẩn bị vào vũ trụ mộng khư rồi hả? Tiểu mộng sắc mặt cũng là nghiêm túc. Tiến vào vũ trụ mộng khư về sau, ngươi ở địa cầu lên thân thể sẽ lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Dĩ nhiên, ngươi tại vũ trụ mộng khư bên trong tu luyện cũng sẽ đồng bộ phản hồi đến thân thể của ngươi. Ví như ngươi tại vũ trụ mộng khư bên trong tử vong, linh hồn của ngươi lại nhận một chút bị thương, đồng thời qua được thật lâu mới có thể một lần nữa liên nhập vũ trụ mộng khư. Bởi vậy, đến vũ trụ mộng khư bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể chết. Tiểu mộng nai thanh nai khí, nghiêm túc nói. Lời nói hạ xuống, con mắt của nàng liền bắn ra vầng sáng. Về sau, một cỗ cường hãn cảm giác, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, tứ tán ra. Tiểu thất, chuẩn bị liên nhập vũ trụ mộng khư. Tiểu mộng nói, tôn kính ma nữ điện hạ, vũ trụ mộng khư tiếp vào điểm đã tìm được, thân phận tin tức đã thiết lập hoàn tất, hiện tại bắt đầu liên nhập, đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1. Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Hắn cảm giác được tiểu mộng cảm giác bọc lại cảm giác của nàng, giống như là ngồi tựa như hỏa tiễn lao ra vũ trụ. Hắn có khả năng thấy rõ ràng nhục thân của mình xếp bằng ở trong phi thuyền, mà hết thảy trước mắt thì trở nên mơ hồ. Như linh hồn xuất khiếu, bay ra tầng khí quyển, thấy được mỹ lệ địa cầu, thấy được trời sao vô ngần. Trước mắt ánh sao lấp lánh, từng viên giữa các vì sao, giống như là có từng đạo lưu động sợi tơ liền ở cùng nhau. Quanh trước mắt hào quang lóe lên. Về sau, Tô Phù liền cảm giác linh hồn của mình giống như là đẩy ra thế giới mới cửa chính. Địa cầu Thái Bình Dương bên trên đột nhiên cuồng phong bạo vũ, giống như là toàn bộ hải dương đều trở nên lo lắng mà sao động. To lớn bọt nước phóng lên tận trời, bao phủ lên sóng to gió lớn. Sức người đảo bấp bênh, từng vị tôn sư tạo mộng chủ vơ vờ là chạy như bay mà ra, kinh hãi nhìn xem một màn này. Rất nhiều người cũng không quá hiểu đây là xảy ra chuyện gì. Mà mộng tộc trong phi thuyền đang ở thể ngộ vũ khí mộng cảnh Đường Lộ bỗng nhiên mở mắt ra, nàng cảm giác được trong cung điện tựa hồ hơi hơi biến dạng. Bất quá, nàng không nghĩ quá nhiều, tiếp tục nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nàng mơ tới một cách mạnh mẽ vũ khí, một khỏa đạn pháo có thể tiêu diệt một chiếc mấy chục công dặm dài vũ trụ chiến hạm. Cái kia vũ khí pháo đồng thật thô thật lớn, tràn đầy lực lượng đáng sợ, cảm giác châu ác. Phủ Đà Sơn, cũ kỹ chùa miếu. Nhắm mắt, đạo hằng đại sư chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tô Phù cùng vị đại nhân kia liên nhập vũ trụ mộng khư rồi hả? Hy vọng có thể cho địa cầu khai thác ra một vùng trời mới. Bây giờ địa cầu đang ở phồn vinh phát triển, thế nhưng này loại phát triển theo đạo hằng vẫn là quá chậm rãi, quá an nhàn. thiếu khuyết một loại chất xúc tác. Mà vũ trụ mộng hư đúng là này chất xúc tác. Tô Phù mở mắt ra. Không khí thanh tân xông vào mũi. Loại kia mới là sức lực. Loại kia thuần túy không khí chất lượng. Ở địa cầu. Chỉ có đến loại kia ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm mới có thể dùng đi đến. Chung quanh có chút ồn ào. Đủ loại dùng vũ trụ tiếng thông dụng tại Tố nói lời nói âm thanh. Chui vào Tô Phù trong lỗ tai. Tô Phù đột nhiên lắc lắc đầu. Hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng. Là thật rõ ràng. Cái loại cảm giác này. Liền cùng ở địa cầu bên trên. Dùng nhìn bằng mắt thường đến giống như đúc. Đây là mộng. Tô Phù hít sâu một hơi, giơ tay lên, bấm một cái mặt mình, cảm giác đau chân thực. Cảm giác khẽ động. Không khí đột nhiên trở nên sắc bén. Cắt chém qua Tô Phù ngón tay. Làn da nứt ra. Điểm điểm máu tươi tách ra. Quá chân thực, hoàn toàn không giống như là giấc mộng. Tô Phù kinh ngạc tán thán. Đó là đương nhiên. Đây là vũ trụ mộng hư. Chính là vũ trụ đứng đầu nhất đại năng giả. Liên hợp mộng tộc trí cường giả cùng một chỗ khai sáng ra. Một cách bao trùm toàn vũ trụ giả lập thịnh thế. Loại kia chân thực cảm giác. Thậm chí sẽ để cho ngươi không phân rõ hiện thực cùng hư giả. Trên bờ vai tiểu mộng biến thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài bộ dáng, chớp mắt to, nói với Tô Phù. Ngươi xúc tu đâu? Tô Phù kinh ngạc. Ta nhập mộng về sau. Lựa chọn cải biến thân thể hình ảnh. Cầu nhân của ta rất nhiều. Không thể bại lộ. Cho nên ta ngụy trang thành giống như ngươi là địa cầu người. Không. Là bối tháp tinh nhân. Một cái mục tinh thổ dân. Tiểu mộng nói. Tiểu thất cho chúng ta thiết lập thân phận chính là cái này. Tô Phù nhẹ gật đầu. Không có xúc tu tiểu mộng. Nhìn qua cùng nhân loại nữ hoa cơ hồ giống như đúc. Dĩ nhiên. Càng có thể yêu. Cái kia mũm mím hồng hồng dáng vẻ. Tô Phù đều không nhịn được muốn bóp một thoáng mặt của nàng. Quay đầu nhìn bốn phía. Là một tòa to lớn đến cực hạn thành thị. Cái kia một tòa tòa cao tới hơn ngàn mét kiến trúc. Ánh đèn rực rỡ muôn màu. Đủ loại lộng lấy vật thể thể hiện ra cực hạn mỹ lệ. Đây là nơi nào? Tô Phù hít sâu nói. Này là các ngươi hệ ngân hà vũ trụ mộng hư phồn hoa nhất khu vực. Ta nhường tiểu thất trực tiếp đem chúng ta buông xuống ở chỗ này. Tiểu mộng nói. Nàng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Mà trong tay nàng. Thì là ôm miêu nương. Miêu nương run lẩy bẩy. Một cử động nhỏ cũng không dám. Đến mức tiểu tử long. Tiểu mộng cũng không có để nó xuất hiện. Vũ trụ mộng hư cũng không phải địa cầu. Ở địa cầu bên trên. Không người nhận ra tinh không long tộc. Thế nhưng vũ trụ mộng hư bên trong lại không phải. Tiểu tử long làm tinh không long tộc có thể sẽ dẫn tới không cần thiết rối loạn. Tô Phù hít sâu một hơi, hệ ngân hà phồn hoa nhất khu vực. Hắn ngẩng đầu lên. Xem hướng lên bầu trời. Liếc mắt có khả năng thấy vô ngần vũ trụ. Trong vũ trụ ánh sao lấp lánh. Có thật nhiều kim loại bay lượn dụng cụ đang hành xử. Còn có từng cái do thần dị mộng văn tạo thành vòng sáng. Chỉ riêng trong vòng. Thỉnh thoảng sẽ có Tô Phù chưa từng thấy qua chủng tộc xuất hiện. Phồn hoa đến cực hạn, rực rỡ đến lộng lẫy. Mà Tô Phù vị trí chỉ là một cái nhỏ chút. Chỉ là này vô số nhà cao tầng bên trong một cái hạt vừng lớn nhỏ chút. Tiểu huyết, ngươi còn tại sao? Tô Phù cảm giác khẽ động kêu gọi huyết tự. Hắt hắt hắt. Huyết tự tao ra tiếng cười vang lên. Nhưng Tô Phù không khỏi thở ra một hơi. Xem ra vũ trụ mộng hư cũng không có cách ly huyết tự. Tại vũ trụ mộng hư bên trong. Ngươi hết thảy đều sẽ bị đồng bộ. Ngươi có khả năng tu hành. Tu hành cũng có thể phản hồi đến nhục thể của ngươi phía trên. Nếu là ngươi tại vũ trụ mộng hư bên trong đột phá đến lĩnh vực cảnh. Chờ ngươi trở về sau. Địa cầu thân thể cũng sẽ đồng dạng đột phá. Tiểu mộng nhìn thoáng qua tựa hồ giống như là tên nhà quê giống như Tô Phù giải thích nói. Rất nhiều người đều đắm chìm trong vũ trụ mộng hư bên trong. Tại mộng hư bên trong tu luyện. Tại mộng hư bên trong sinh hoạt. Mặc dù mộng hư cùng vũ trụ là một so một tỷ lệ phục chế. Thế nhưng. So với chân thực vũ trụ tràn đầy vũ trụ quy tắc. pháp tắc, áo nghĩa. Buồn tẻ mà không thú vị. Nào có vũ trụ mộng khư tới phồn vinh cùng có ý tứ. Tô Phù nhẹ gật đầu, xác thực, vũ trụ mộng khư thật quá lộng lẫy. Đạo Hằng đại sư cho hắn miêu tả khả năng chỉ là vũ trụ mộng khư một cái khu vực biên giới đi. Nơi này là hệ ngân hà mộng khư thần thành. Xây ở tinh hệ vùng đất trung ương rộng lớn vô biên phù không đại lục phía trên. Mộng khư thần thành phạm vi cực lớn. Tại bên trong tòa thần thành, có thể thông qua truyền tống mộng văn tiến hành di chuyển. Tiểu mộng tiếp tục cho Tô Phù giới thiệu. Mặc dù cả đời này, nàng cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại vũ trụ mộng khư. Thế nhưng truyền thừa của nàng trong trí nhớ, đối vũ trụ mộng khư lại là phi thường quen thuộc. Cho Tô Phù giới thiệu rất nhiều thường thức về sau, Tô Phù liền dẫn tiểu mộng bắt đầu ở vũ trụ mộng khư bên trong đi chuyển động. Tô Phù nhìn chung quanh trong lòng tràn đầy tò mò. Nếu là cùng này mộng khư thần thành so ra, địa cầu Trung Hải thì đơn giản giống như là cách lạc hậu nông thôn thành thị nhỏ. Đường đi mấy trăm mét rộng, đi lại lít nha lít nhít thân ảnh. Bộ dáng thiên kỳ bách quái. Có phin đầu người thân sư tử thân ảnh. Có giá thú thủ lĩnh thân thân ảnh. Còn có giống như bạch tuộc bóng người. Tô Phù kém chút cho là mình đi vào kỳ quái yêu quái thế giới. Những bóng người này trên người khí tức đều vô cùng cường hãn. Ít nhất, Tô Phù đi ở trong đó, có chút run sợ. Phần lớn đều là lĩnh vực cảnh, tinh vân cảnh cũng khắp nơi đều thấy. Bất quá, tinh không cảnh liền tương đối ít. Cho dù có, ở trong mắt Tô Phù cùng chín mây tinh vân cảnh cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Chúng ta đi trước kiếm món tiền đầu tiên. Tại vũ trụ mộng khư bên trong sinh tồn, tiền là nhu yếu phẩm. Không có tiền, ngươi căn bản sống không nổi. So với hiện thực vũ trụ mộng khư phồn vinh sau lưng lại là càng tàn khốc hơn. Tiểu mộng nghiêm túc nói. Tô Phù sắc mặt run lên. Hắn kỳ thật cũng đã cảm thấy tại phồn hoa sau lưng ẩn giấu đi một cỗ thực cốt tàn khốc. Hắn thấy một vị tinh vân cảnh cường giả lệ rơi đầy mặt quỳ gối một cửa tiệm trước cửa. Khóc ròng ròng. Đầu thậm chí đập rách ra. Hắn thấy một vị lĩnh vực cảnh cường giả hai con ngươi như cho tàn, như cái xác không hồn giống như đi tại trên đường phố. Dựa theo tiểu mộng chỉ dẫn, Tô Phù đi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Đi tới một tòa cao tới hơn ngàn mét cao ốt trước đó. Cao ốt cao lớn vô cùng thẳng thẳng nhập tinh không bước vào lầu 1 đều phải bò mười mấy tầng bậc thang. Đi vào hắn về sau, ngồi hình bầu dục trôi nổi bậc thang, trong nháy mắt tiêu thăng đến lên ngàn tầng. Bước ra trôi nổi bậc thang, xuyên thấu qua cao ốt pha lệ, có thể xem đi ra bên ngoài cái kia vô cùng hoa mỹ thần thành phong cảnh. Đen nhịp nhà cao tầng ép người căn bản không thở nổi. Làm Tô Phù đi ra tầng này thời điểm, liền phát hiện rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người hắn. Hạ tầm mắt có chút lăng lệ, mang theo có chút áp lực. Ngươi tìm ai một vị cùng nhân loại có chút giống, thế nhưng làn da hơi hơi phát xanh thân ảnh đi tới, lạnh nghiêm mặt. Không quan trọng phàm cảnh. Là ai bảo ngươi tiến vào tinh hải cao ốt bóng người này quét Tô Phù liếc mắt. Trực tiếp quát lớn lên tiếng. Đây là nâng tháp tư tinh nhân, vũ trụ thấp trung đẳng nhân tộc, ta tới xử lý. Tiểu mộng cảm giác truyền âm, nói. Tô Phù lạnh nghiêm mặt, không nói gì. Trước mắt thực lực của người này hẳn là tinh vân cảnh đến mức là mấy mây, Tô Phù liền không hiểu nhiều. Bất quá, so với đạo Hằng hiếu thắng rất nhiều. Mà tầng này bên trong thuần một sắc lĩnh vực cảnh cùng tinh vân cảnh. Phàm cảnh xác thực đều không chút trông thấy. Cha hỏi ngươi đâu không nói lời nào liền lăn ra ngoài đi. Vô lại người lạnh lùng nói. Tô Phù mặc trên người là địa cầu lên đồ thể thao. Tại vô lại mắt người bên trong. Này loại đồ thể thao hoàn toàn liền là giá rẻ vô cùng đê tiện vật. Hội xuyên bực này quần áo người tất nhiên không phải cái gì người có thân phận. Tô Phù lườm vô lại người liếc mắt, không nói gì. Mà lúc này tiểu mộng mở miệng. Ngươi tính là thứ gì cũng dám quát lớn ta. Người tiểu mộng đôi mắt lóe lên đáng sợ cảm giác đột nhiên hạ xuống. Tiểu mộng cảm giác cường đại cỡ nào. Lại thêm người cao đẳng tộc uy áp. Coi như nhìn qua người vật vô hại. phấn điêu ngọc trác. Thế nhưng cũng là nắm cái kia vô lại người bị hù liên tục lui lại hai bước. Ngươi, vô lại ra người ra hơi hơi biến hóa. Thế mà tại dưới áp lực, hóa thành màu đỏ. Bất quá rất nhanh lại thay đổi trở về. Nâng tháp tư tinh nhân nổi danh biến sắc người tại cảm giác áp bách dưới, làn da hội biến sắc. Vị đại nhân này, ngươi có gì phân phó? Vô lại người có chút kiêng kỵ nói. Tiểu mộng trên người uy áp khiến cho hắn tim đập nhanh. Không hề nghi ngờ, đối phương cũng là một vị tinh vân cảnh. Mà lại, sinh mệnh đẳng cấp cao hơn hắn nhiều lắm. Nhân vật như vậy, hắn không thể trêu vào. Hắn là tới đăng ký mộng văn sư, dẫn đường đi. Tiểu mộng nói. Lời nói vừa ra, vô lại người hơi sững sờ. Đăng ký mộng văn sư một cái phàm cảnh tại vũ trụ mộng hư bên trong. Biết chút mộng văn không tính là gì. Thế nhưng, muốn trở thành mộng văn sư cũng không phải biết chút mộng văn là có thể. Đối sở học tập mộng văn chất lượng, còn có đối mộng văn trưởng khống yêu cầu gần như hà khắc. Tinh vân cảnh đăng ký mộng văn sư thất bại đều là thường có, chớ nói chi là không quan trọng một cái phàm cảnh. Vô lại người híp híp mắt, khóe miệng hơi hơi nổi lên một tia cười lạnh. Tốt! Hai vị mời tới bên này. Khoảng cách lần sau đăng ký thời gian mở ra còn có 10 phút đồng hồ. Đến lúc đó sẽ cùng mặt khác 9 vị tuyển thủ cùng một chỗ tham dự đăng ký. Hiện tại trước điền một thoáng cơ bản tin tức. Mặt khác giao nạp 10 hành tinh tệ phí thủ tục. Bởi vì tham dự đăng ký người tu vi làm phàm cảnh, tỷ lệ thất bại cao, cho nên phí thủ tục thêm thu 5 hành tinh tệ. Vô lại người nói. Nếu này đây tiện phàm cảnh nhân tộc dự định đi mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chờ này phàm cảnh thất bại về sau, hắn là có thể chỉ Tô Phù mũi trào phúng. Đến lúc đó coi như Tô Phù bên người tinh vân cảnh ngăn cản, hắn cũng không sợ. Tại tinh hải cao ốt, vẫn chưa có người nào dám tùy tiện động thủ chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 39 chương 383 mộng văn sư sát hạch phần 2 đăng ký mộng văn sư Tô Phù ngồi tại hợp kim chế tạo băng lãnh trên ghế. Lặng lặng chờ sau đó phải bắt đầu đăng ký sát hạch. Tiểu mộng thì là ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, nắm vuốt một viên tuyệt vọng quả đang ăn lấy. Nàng ăn tốc độ rất chậm, chủ yếu là Tô Phù tuyệt vọng quả tồn lượng không nhiều, đến tiết kiệm một chút ăn. Kinh hãi nước. Tuyệt vọng quả những vật này, tại vũ trụ mộng hư bên trong một dạng có thể chân thực tồn tại. Đại mộng truyền thừa đồ vật, tựa hồ không nhận vũ trụ mộng hư không gian hạn chế. Bởi vậy, tại vũ trụ mộng hư bên trong uống kinh hãi nước cùng ăn tuyệt vọng quả đồng dạng có thể phụ trợ tu hành. Liền là mặt chữ ý tứ. Đăng ký một thoáng, trở thành mộng văn sư. Ngươi ổn định tâm tính, như thường lệ phát huy. Trở thành mộng văn sư độ khó cũng không lớn. Ngươi có thể là đạt được ta mộng tộc truyền thừa. Trở thành không quan trọng một giấc mộng văn sư. Tính là cái gì? Tiểu mộng soạt soạt một tiếng, cắn xuống tuyệt vọng quả. Nước bắn tung tóe. Tô Phù cũng là không có quan tâm mình liệu có thể trở thành mộng văn sư. Hắn để ý là trở thành mộng văn sư sau có chỗ tốt gì. Trở thành mộng văn sư, chúng ta rất nhiều kế hoạch liền có thể áp dụng. Dù sao, ngươi chỉ là cái phàm cảnh. Tại vũ trụ mộng hư bên trong, nếu như không có một cái thể diện thân phận, người khác muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu là có thân phận, chúng ta liền tốt làm việc nhiều lắm. Tiểu mộng nói ra, chờ ngươi trở thành mộng văn sư liền biết. 10 phút đồng hồ thời gian không đến bao lâu. Rất nhanh cái kia vô lại người liền xuất hiện ở chờ thất trước cửa. Đăng ký sát hạch bắt đầu, vào đi. Vô lại người nhìn xem Tô Phù, ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn nhìn lướt qua tiểu mộng trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Cái sau đối cảm giác của hắn áp bách khiến cho hắn kinh hãi. Bất quá đối với Tô Phù, vô lại người liền không thèm để ý chút nào. Không quan trọng một cái phàm cảnh tính là gì đi thôi. Tiểu mộng đối Tô Phù nói. Về sau, liền bắt đầu tập trung tinh thần ăn trong tay tuyệt vọng quả. Tô Phủ theo băng lãnh hợp kim ghế dài đứng lên. Phòng nghỉ hết sức đơn sơ. Mà này đơn sơ, chỉ là vẹn vẹn đối với hắn mà nói xong. Mặt khác chờ đợi đăng ký người đều không ở chỗ này nghỉ ngơi, bọn hắn có tốt hơn xa hoa phòng nghỉ. Rời đi phòng nghỉ, rất nhanh Tô Phủ liền cùng một đống lớn ăn mặc lộng lẫy y phục người tập hợp. Những người này quét Tô Phủ liếc mắt, có người chẳng thèm ngó tới, có người cười lạnh. Dù sao, Tô Phủ trên thân phàm cảnh khí tức đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá yếu. Tại trong vũ trụ, không có thực lực chẳng khác nào không có đất vị. Đương nhiên, ngươi không có thực lực, thế nhưng có cao thâm bối cảnh, vậy liền không đồng dạng. Tinh Hải công ty là vũ trụ mộng khư bên trong, phụ trách xem xét mộng văn sư cơ cấu, lo liệu công bằng, công chính, công khai nguyên tắc. Chủ đạo đăng ký không phải vô lại người, mà là theo cao ốt chỗ sâu đi ra một đạo thân ảnh già nua. Đi theo đoàn người tiến vào trống trải trong phòng. Trước mắt hình ảnh liền nhất biến. Ông, Tô Phủ phát hiện mình bị một cái màu bạc trắng kim loại viên cầu cho bao trùm. Kim loại viên cầu không gian không lớn, chỉ có 10 chừng 5 thước vuông. Bất quá nội bộ có màu bạc bàn kim loại. Từ từ, cái kia đảo mơ hồ mà thương lão nhân ảnh hiện hiện. Liên nhập trí năng quang não, đăng ký khảo hạch yêu cầu cùng chú ý hạng mục đều ở trong đó. Thương lão nhân ảnh tựa hồ tại pha trà, uống nước trà thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống, liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù hơi ngẩn ra. Này đăng ký sát hạch, có phải hay không có vẻ hơi tùy tiện, cảm giác khẽ động. Tô Phù liền phát hiện một cỗ mỏng manh năng lượng cùng cảm giác của hắn nối tiếp. Trước mắt liền nổi lên màn sáng. Ngài khỏe chứ? Ta là phụ trách ngài lần khảo hạch này tạm thời trí năng quang não. Lần này mộng văn sư đăng ký sát hạch điểm hai bộ phận. Một, làm bút thử bài thi bộ phận. Ngài đem nắm giữ một cái giờ bài thi thời gian. Chung 60 đạo liên quan tới ngũ phẩm mộng văn sư vấn đề. Bài thi kết thúc, hội do Tinh Hải trấn giữ mộng văn sư làm ngài chấm điểm hay. Là thực tiễn bộ phận. Sát hạch ngài đối mộng văn thực tiễn trường khống hiệu quả. Màn sáng bên trên nổi lên to lớn làm được chữ viết. Khi tiến vào vũ trụ mộng khư trước, tiểu mộng cho Tô Phù bù lại vũ trụ tiếng thông dụng, cho nên Tô Phù xem hiểu. Vừa rồi loại kia mỏng manh cùng hắn cảm giác nối tiếp năng lượng liền là trí năng quang não sao, tiểu mộng nói. Chờ đã kiếm được món tiền đầu tiên, trước tiên cần phải đi mua cái trí năng quang não. Hiện tại đăng ký sát hạch bắt đầu. Một hàng chữ viết thoáng qua tức thì. Sau một khắc, màu bạc kim loại trong phòng nhỏ hợp kim bàn kim loại bên trên nổi lên một tấm nổi bồng bềnh giữa không trung cuộn giấy. Cuộn giấy không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, còn có một thanh nhiễm phải miêu tả nước bút lông chim. Tô Phủ nắm bút lông chim, tầm mắt rơi vào bài thi bên trên. Bài thi lên tổng cộng có 60 câu hỏi, đều là liên quan tới mộng văn. Quét một lần đề mục, Tô Phủ mặt nhất thời tối sầm lại. Tiểu mộng, ngươi hố ta nói thật, Tô Phủ đi qua tiên mộng tháp ma luyện, đối mộng văn hiểu rõ xác thực không gì sánh kịp. Thế nhưng trước mắt này đăng ký mộng văn sư sát hạch, không chỉ có riêng sát hạch đối mộng văn hiểu rõ. Nói thí dụ như mộng văn khởi nguyên, mộng văn chủng loại các loại. Liên tiếp nhìn xem đến, rất nhiều liên quan tới đối mộng văn thường thức tính vấn đề, Tô Phủ một đạo cũng không biết. Hỏi thăm trong đầu huyết tự, lại là không có đạt được hồi phục. Rõ ràng này kim loại gian phòng cô lập gian lận khả năng. Tô Phù bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục xem đề. Cuối cùng theo thứ 40 đề bắt đầu, không còn là thường thức tính vấn đề, tiến nhập đối mộng văn sử dụng lý giải. Đề mục lên là có 3 đạo mộng văn tổ hợp mà thành đồ án. Nhưng Tô Phù tìm kiếm ra mộng văn bên trong tồn tại sai lầm. Này Tô Phù sở trường chỉ là nhìn thoáng qua, nhẹ nhõm liền tìm xảy ra vấn đề, cũng tăng thêm uốn nắn. Khả năng này là mở đầu xong, tiếp đó Tô Phù ý như suối tuôn, linh cảm giống như đái tháo. Nắm vuốt bút lông chim, huy hào bát mặt, từng đạo đề nhanh như gió đáp xuống tới. Rất nhanh thi viết bộ phận, Tô Phù hiểu đều viết xong. Thu bút về sau, Tô Phù thật dài thở ra một hơi. thời gian sử dụng 40 phút. Còn thừa lại 20 phút. Tô Phù thì hơi hơi nhắm mắt về sau. Mở mắt ra. Con mắt tỏa ánh sáng. Tại 20 vị trí đầu đảo thưởng thức để lên bắt đầu lung tung viết. Trước mặt kể có đúng hay không, nắm bài thi lấp đầy là được. Thi viết kết thúc. Trí não tuyên bố bộ phận thứ 2 bắt đầu. Thực tiễn bộ phận. Ngày có khả năng thông qua mộng văn. Lựa chọn xây dựng mộng cảnh hình ảnh. Dựng cảm giác trò chơi. Mộng văn trận pháp các loại. Trí năng quang não lại lần nữa nhắc nhở. Tô Phù hít sâu một hơi. Xây dựng mộng cảnh hình ảnh Tô Phù hiểu. Liền là dùng mộng văn xây dựng mộng cảnh để cho người ta trải nghiệm. Đến mức dựng cảm giác trò chơi, mộng văn trận pháp. Này chút Tô Phù liền không hiểu nhiều. Tiên mộng tháp chỉ phụ trách dạy bảo mộng văn. Không có nói qua cái gì cảm giác trò chơi. Mộng văn trận pháp các loại. Đương nhiên, mặt chữ ý tứ Tô Phù hiểu. Thế nhưng cấp độ càng sâu xây dựng, Tô Phù liền không hiểu được. Cho nên, hắn lựa chọn xây dựng mộng cảnh hình ảnh, đây là hắn nghề cũ, hắn an hiểu. Mộng văn xây dựng kỳ thật cùng mộng thẻ chế tác không sai biệt lắm. Đến mức cấu xây cái gì mộng cảnh hình ảnh. Tô Phù ngoại trừ ác mộng còn biết cái gì đương nhiên. Tô Phù đến xây dựng một cái thích hợp vũ trụ chủng tộc khác đều có thể cảm nhận được ác mộng. Giơ tay lên. Năm ngón tay nhảy lên. Cảm giác ngưng tụ ra từng đầu hoa văn. Giống như là giống như cá bơi tại giữa ngón tay của hắn nhảy lên. Mộng cảnh hình ảnh xây dựng về sau là cần vật dẫn tới gánh chịu. Ở địa cầu, gánh chịu mộng văn vật dẫn là mộng thẻ. Tại Tiên Mộng Tông, gánh chịu mộng văn vật dẫn là mộng bài. Đến mức lần này sát hạch phương chuẩn bị cho Tô Phù kỳ thật cũng là cùng loại với mộng thẻ một dạng đồ vật. Chỉ bất quá, cái kia tấm thẻ là dùng đặc thù hợp kim chế tạo. Tô Phù quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện hợp kim này bên trong trộn lẫn lấy một chút tụ mộng thạch. Thẻ kim loại nổi lơ lửng. Tô Phù đôi mắt tỏa sáng. Hai tay nâng lên, vây quanh thẻ kim loại từng đảo hoa văn dồn dập điêu khắc ở màu bạc thẻ kim loại bên trên. Xây dựng cái gì ác mộng đâu Tô Phù suy nghĩ một chút. Lựa chọn cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Thiết thua ác mộng. Mặc dù tiểu mộng nói 10 phần chắc chín. Thế nhưng Tô Phù không dám sơ suất. Một phần vạn không có đạt được mộng văn sư danh ngạch. Không chỉ có phí phạm 15 hành tinh tệ đăng ký phí bên ngoài càng biết nhường tiểu mộng kế hoạch vô phương áp dụng xuống. Cho nên Tô Phù toàn lực ứng phó. Đem hắn bây giờ nắm giữ tam đại địa ngục ác mộng một trong thiết thù ác mộng cấu kiến đi ra. Ông từng đảo mộng văn. Rơi vào màu bạc kim loại bên trên. Hãm sâu trong đó. Tô Phù đối cường độ nắm giữ rất mạnh. Mỗi một đảo hoa văn lõm trình độ đều là đi qua nghiêm khắc khống chế. Tô Phù tại Tiên Mộng Tháp bên trong học xong 231 đảo mộng văn. Này chút mộng văn hắn mặc dù không dám nói có thể hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng dùng tới xây dựng mộng cảnh lại là có thể làm được. Huống hồ, xây dựng một cái thiết thù ác mộng cũng tốn hao không 231 đảo mộng văn. Lại thêm hắn cảm giác mặc dù tại tăng phúc hạ có được 6.000 điểm. Thế nhưng cũng liền vẹn vẹn có thể sử dụng 50 đạo mộng văn xây dựng ra thiết thù ác mộng. Lại nhiều Tô Phù liền không khống chế nổi. Kim loại trong phòng cảm giác lặng yên tán đi. Tô Phù thở ra một hơi tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên nắm tấm kia tấm thẻ màu bạc. So với tụ mộng thạch này thẻ kim loại đối với mộng văn gánh chịu tựa hồ càng thành thạo điêu luyện. Mộng thẻ lên hoa văn từng cái xen kẽ. Giống như là một bức linh động bức họa. Mà lại mắt trần quan sát. Mộng văn giống như là sống lại giống như. Tấm thẻ chất liệu. Hoàn toàn nhường mộng văn linh động có thể thực hiện. Đồ tốt a. Tô Phù tán thưởng một câu. Đương nhiên chủ yếu vẫn là kỹ thuật của hắn tốt. Bất quá. Vẹn vẹn 50 đạo mộng văn gia trì. Tô Phù không biết có thể hay không thông qua lần khảo hạch này. Trọng yếu nhất. Tô Phù đối thi viết bộ phận có chút chột dạ. Tiểu mộng cho Tô Phù giới thiệu qua. Tại vũ trụ mộng khư bên trong. Phổ thông mộng văn sư thân phận kỳ thật cũng không chân quý. Chủ yếu là làm phục vụ đại chúng. Thế nhưng lợi hại mộng văn sư xác thực tới tiền thật nhanh nghề nghiệp. vũ trụ mộng khư bên trong, người người đều sẽ một tay mộng văn. Nhưng là chân chính có thể đem mộng văn dung nhập vào mộng khư trong sinh hoạt, vẫn là mộng văn sư. Nhưng Tô Phù trở thành mộng văn sư là tiểu mộng trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. Sát hạch bên ngoài, tiểu mộng đã ăn xong tuyệt vọng quả, có chút buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn miêu nương. Vô lại người đứng ở đằng xa, khoanh tay, lườm tiểu mộng liếc mắt. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đóng chặt sát hạch thất cửa chính, cười lạnh. Lần này tham dự đăng ký khảo hạch, tinh vân cảnh 5 người, lĩnh vực cảnh 4 người, không quan trọng phàm cảnh. Liền là tới mất mặt xấu hổ. Hắn bởi vì Tô Phù bị tiểu mộng cảm giác trùng kích cùng áp bách, mặc dù không đến mức như vậy ghi hận lên Tô Phù. Thế nhưng đối Tô Phù không chào đón là tất nhiên. Hắn hiện tại liền đợi đến xem Tô Phù chê cười. Mộng văn sư đăng ký sát hạch, nếu như đều đơn giản như vậy thoại, toàn bộ hệ ngân hà mộng khư thần thành khả năng đã sớm mộng văn sư tràn lan. Không quan trọng một cái phàm cảnh tất nhiên sẽ trở thành hạng chót tồn tại. Keng, đột nhiên một tiếng vang giòn. Vô lại người hô hấp hơi chậm lại, kết thúc cửa kim loại mở ra. 10 người tại già nua lão giả dẫn đầu dưới đi ra. Tô Phù cuối cùng đi ra, khí tức của hắn không đủ mạnh, bị những người này áp bách tại đằng sau. Bất quá Tô Phù cũng không thèm để ý. Tiểu mộng thấy Tô Phù đi ra, nắm vuốt miêu nương cổ thịt trực tiếp bay tới, rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Thế nào? Tiểu mộng quét Tô Phù liếc mắt. Không được tốt lắm. Rất nhiều đề mục đều là kiểm tra mộng văn thường thức vấn đề, ta không biết a. Tô Phù mím môi một cái, có chút ai oán nói. Tiểu mộng ngẩn ngơ theo bản năng dự định sờ sờ chính mình xúc tu. Tô Phù không biết mộng văn một chút thường thức được a. Tiểu mộng che mặt, tốt như chính mình cũng xác thực không có cho Tô Phù phổ cập qua. Cái này khó chịu. Phúc phúc. Mộng văn thường thức. Đây chính là đưa điểm đề. Trên đường cách tùy tiện kéo cá nhân đều có thể nói nguyên cớ. Không quan trọng phàm cảnh. Liền thường thức cũng không biết. Cũng si tâm vọng tưởng trở thành đăng ký mộng văn sư. Vô lại người ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lời nói vang vọng ở phòng nghỉ bên trong. Mới vừa đi ra tới sát hạch đám tuyển thủ. Cùng với chờ đợi một vòng đăng ký khảo hạch đám tuyển thủ. Nghe vậy, liền sủi nở nụ cười. Toàn bộ trong phòng nghỉ quanh quẩn lấy cười nhạo. Đối với này chút cười nhạo, Tô Phù lông mày hơi hơi nhăn lại. Đến mức tiểu mộng, đôi mắt to xinh đẹp quét một vòng. Đáy trong mắt hạ lóe lên một vệt sát ý. Bất quá này sát ý bị nàng chế trụ. Không thể tùy tiện giết người, nàng hiện tại đến cầu thả lấy. Hắc hắc hắc. Chúc mừng ngươi dùng thiết thủ áp mộng hù đến Lý Kỳ thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 100 mơ lơ. Trong đầu truyền đến huyết tự tao ra mà thanh âm hưng phấn. Tô Phù khẽ giật mình, sau một khắc, khóe miệng hơi hơi nổi lên một vệt cười. Keng. Tại huyết tự thông báo tiếng yên tĩnh lại thời điểm. Cánh cổng kim loại lại lần nữa mở ra. Vị kia thương lão nhân ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Mà phía sau của hắn thì đi theo một vị vẻ mặt có chút biến thành màu đen, có bốn cái tay cánh tay bóng người. Một vòng này đăng ký sát hạch kết thúc. Hiện tại do Tinh Hải công ty tứ phẩm mộng văn sư Lý Kỳ đại sư công bố trở thành ngũ phẩm mộng văn sư danh sách. Già nua lão giả thản nhiên nói. Về sau, cái kia bốn tay bóng người liền một bước bước ra. Ánh mắt mang theo khí tức ngột ngạt. Quét mắt toàn trường liếc mắt. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tiểu mộng trong lòng hơi hơi run lên. Đây là bốn tay vượn tộc tinh vân cảnh cường giả thực lực không tệ, giống như ta đều là sáu mây tinh vân cảnh. Tiểu mộng truyền âm nói. Tô Phù nheo lại mắt. Lý Kỳ, cái tên này rất quen thuộc. Lý Kỳ đại sư sắc mặt biến thành màu đen, cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Này vòng sát hạch chung 10 người tham gia trở thành ngũ phẩm mộng văn sư có 3 người. Lý Kỳ đại sư nói. Vừa nói xong dưới, liền đưa tới toàn bộ phòng nghỉ sôi trào. Lại có 3 người này tỷ lệ thông qua rất cao a. Phải biết có lúc 10 người tham gia, khả năng một cách đều không thông qua được. Vô lại người cũng là tròng mắt hơi híp. Lại có 3 người. tỷ lệ thông qua cao như vậy, bất quá, hắn cũng là không có quá lo lắng. Coi như tỷ lệ thông qua cao, cũng không có khả năng xuất hiện phàm cảnh trở thành mộng văn sư tình huống. Mộng văn cô đọng, có thể là cùng cảm giác có cực kỳ trọng yếu nhân tố. Phàm cảnh cảm giác, có thể cô đọng mấy đạo mộng văn năm đạo cao nữa là đi. Lý Kỳ đại sư giơ tay lên, một cánh tay tại hư không vạch một cái, liền có chữ viết trên không trung chậm rãi nổi lên. Vị thứ nhất thông qua người, dù ta tính, tinh vân cảnh, hết, thi viết 55 điểm, thực tiến 28 điểm, tổng điểm 83, thành ngũ phẩm mộng văn sư. Lời nói hạ xuống, vị kia gọi là hết người, liền toát ra vẻ hưng phấn, siết chặt nắm đấm. Lý Kỳ đại sư quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, nói tiếp. Vị thứ hai, Ha Giác Gia Tinh, tinh vân cảnh, A Dô Quét, thi viết 55 điểm, thực tiến 26 điểm, tổng điểm 81, thành ngũ phẩm mộng văn sư. Lời nói hạ xuống, một vị giữ lại gà tây đầu bóng người lộ ra hưng phấn hô gào. Mà người chung quanh thì là càng phát ảm đạm cùng khẩn trương, chỉ còn lại có một cái danh ngạch ạ. Vô lại người ngược lại thở dài một hơi. Hai vị trở thành ngũ phẩm mộng văn sư đều là tinh vân cảnh. Cái kia phàm cảnh tiểu tử, sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Phân số qua 80 điểm mới tính trở thành ngũ phẩm mộng văn sư. Cái kia phàm cảnh tiểu tử, có thể được đến 60 điểm, khả năng liền đại cát đại lợi. Tô Phù rất bình tĩnh, xuất ra một cái tuyệt vọng quả cho tiểu mộng gặm. Tiểu mộng cắn trái cây, trừng lớn xinh đẹp con mắt, nhìn chằm chằm Lý Kỳ. Lý Kỳ đại sư khi nhìn đến cái thứ ba tên thời điểm, vẻ mặt đen nhưng sợ, trong lỗ mũi thậm chí hừ ra hơi nóng. Vị thứ ba thông qua người, Bối Tháp Tinh Nhân, phàm cảnh Tô Phù. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Về sau có chút xôi trào phòng nhỉ, liền giống như là bị dội cho một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 39 chương 384 tinh hải giải đáp nghi vấn. Ngày vào phá vạn phàm cảnh. Tô Phù. Lý Kỳ đại sư vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Thế nhưng tại biến thành màu đen đồng thời, biểu lộ lại có chút cổ quái. Thế mà theo trong miệng của hắn đọc lên một vị phàm cảnh tên. Phàm cảnh có thể trở thành mộng văn sư sao? Theo lý mà nói là không thể. Chủ yếu là dùng phàm cảnh cảm giác, căn bản là không có cách gánh chịu trở thành mộng văn sư mộng văn số lượng. Thế nhưng Lý Kỳ đại sư nghĩ đến vừa mới cái kia nhường trong lòng của hắn giật mình mộng cảnh, khóe miệng cũng là không khỏi một quất, lộ ra một tia có chút hăng hái. Bối Tháp Tinh Nhân, phàm cảnh, Tô Phù, thi viết 41 điểm, thực tiến 39 điểm, tổng điểm 80, thành ngũ phẩm mộng văn sư. Lý Kỳ đại sư nói, toàn bộ phòng nhỉ yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô lại người ngây ra như phỗng, Lý Kỳ đại sư nói cái gì cái kia phàm cảnh tiểu tử. Cư nhiên trở thành vị thứ ba thông qua khảo hạch mộng văn sư vì cái gì, dựa vào cái gì không quan trọng phàm cảnh. Sâu kiến tồn tại. Làm sao lại trở thành mộng văn sư giả đi Lý Kỳ đại sư. Ngài có phải hay không báo sai rồi? Vô lại người không nguyện ý tin tưởng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Kỳ đại sư. Mở miệng dò hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi đang phủ định ta xem xét trình độ? Lý Kỳ đại sư tầm mắt ngưng tụ, bắn ra sáng chói thần mang, đáng sợ cảm giác hóa thành gió lúc đột nhiên rơi vào cái kia vô lại người trên thân. Tinh vân cảnh, một mây chi cảnh, khoảng cách hình thành cảm giác áp bách liền là to lớn. Vô lại người bất quá là một mây tinh vân cảnh, như thế nào là Lý Kỳ đối thủ? Mặt trong ngạc nhiên trừng mắt liếc, liền toàn thân tốc tốc phát run, làn da biến thành xích hồng chi sắc, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ta như có lần sau cắt ngang chân trục xuất tinh hải cao ốt. Lý Kỳ lạnh lùng nói, vô lại người không phải là mộng văn sư,